vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 181. Che chở. Bảo Nhi đem Dương Diệp mang tới một gian phòng khách, khi thấy trong đại sảnh cảnh tượng thì Dương Diệp sững sờ, sau đó sắc mặt nghiêm túc lên. Ở trong đại sảnh ngồi rất nhiều lão nhân, những lão nhân này đều là trên người mặc phù văn sư trưởng bào, đương nhiên này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Dương Diệp phát hiện những lão đầu này cơ bản đều là thiên phù sư. Những lão đầu này Dương Diệp trừ mình ra sư phụ Lâm Sơn ăn, còn có lúc trước bị Bảo Nhi dọa dẫm Ninh Tu ở ngoài, tất cả mọi người cũng không nhận ra. Mà hiển nhiên những lão đầu này đều là đang chờ hắn, bởi vì những lão đầu này lúc này đều đang quan sát hắn. Dương Diệp nhìn về phía Lâm Sơn, Lâm Sơn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Bảo Nhi, Bảo Nhi le lưới một cái, sau đó xoay người chạy ra phòng khách. Thấy Bảo Nhi rời đi, Lâm Sơn này mới nói. Tiểu tử, lúc trước chúng ta mở hội chính là đang thảo luận ngươi. Thảo luận cái gì? Thảo luận có nên hay không cho ngươi phát phù sư huy chương. Rất đáng tiếc, chứ ngươi ra sư phụ ta ở ngoài, tất cả mọi người đều không cho là ngươi hiện tại có tư cách có thể trở thành một tên phù sư. Vì lẽ đó, có thể thành hay không vì là phù sư, liền xem hết ngươi bản lãnh của chính mình rồi. Hóa ra là vì việc này, Dương Diệp khinh cười cợt. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng những người này là vì lúc trước hắn đối với thanh niên kia ra tay sự tình đây. Nếu như những người này muốn trách phạt hắn, vậy hắn ngày hôm nay liền thật sự muốn tai cũng còn tốt. Những người này không phải vì chuyện này. Đang lúc này, Lâm Sơn bên cạnh một ông lão đột nhiên nói. Tiểu tử, ngươi là ngũ hành huyền khí bên trong kim huyền khí. Nghe vậy, Dương Diệp gật gật đầu. Ngươi mỗi lần chế tạo bùa đều là thượng phẩm, đều không ngoại lệ. Lão nhân lại hỏi. Dương Diệp nhìn về phía Lâm Sơn, thấy Lâm Sơn gật đầu, lập tức không ở ẩn giấu, gật gật đầu. Thấy Dương Diệp gật đầu, giữa trường tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt biến có chút quái gì. Có thể tại chỗ thử một lần. Lão nhân hỏi. Dương Diệp lần thứ hai nhìn về phía Lâm Sơn. Lâm Sơn gật gật đầu, nói. Không cần lo lắng, thử xem đi, bọn họ không có áp ý. Nghe vậy, Dương Diệp không đang do dự, đi thẳng tới một cái bàn trước mặt, xoay tay phải lại, các loại chế tạo bùa vật liệu xuất hiện ở trên bàn, sau đó cầm lấy phù văn bút. Lâm Sơn nói không có áp ý, Dương Diệp tự nhiên là tin tưởng. Lúc này hắn cũng đoán được Lâm Sơn dụng ý, ở bất luận một nơi nào, chỉ có thực lực mới có thể bị người coi trọng cùng tôn trọng. Hắn cùng Bách Hoa Cung sự việc của nhau, cũng chỉ có Phù Văn Sư Công Hội mới có thể bảo đảm dưới hắn, mà muốn cho Phù Văn Sư Công Hội đồng ý vì hắn đắc tội Bách Hoa Cung, vậy hắn Dương Diệp nhất định phải đến thể hiện ra để Phù Văn Sư Công Hội coi trọng thiên phú. Cũng chỉ có hắn được Phù Văn Sư Công Hội coi trọng cùng tán thành, ngày khác sau mới có thể ở công khai trường hợp bên trong không cần kiêng kỵ Bách Hoa Cung mạnh mẽ đồng thủ. Không phải vậy, dựa vào Lâm Sơn sư phụ một người, vẫn chưa đủ lấy để Bách Hoa Cung thứ khổng lồ này kiêng kỵ. Dương Diệp đầu tiên chế tác chính là một tấm cường lực phù đối với hắn mà nói là xe nhẹ chạy đường quen, không tới một hồi. Một tấm lập lòe kim quang cường lực phù chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dương Diệp vừa mới thu bút, lúc trước hỏi Dương Diệp ông lão kia liền ngay cả bận bịu tay một chiêu, tấm kia cường lực phù chính là bay đến trong tay hắn. Khi thấy cái kia cường lực phù cấp bậc thì lão trong mắt người tràn đầy khiếp sợ, nói: quả thật là ngũ hành huyền khí bên trong kim huyền khí, tấm này thượng phẩm cường lực phù ở này kim huyền khí gia trì dưới, so với phổ thông thượng phẩm phù mạnh không chỉ gấp đôi a. Nói đến đây, lão nhân nhìn về phía Dương Diệp, nói: tiểu tử, ngươi là làm thế nào đến? Sư phụ có phương pháp giáo dục. Dương Diệp khiêm tốn nói. Lão nhân nhìn về phía Lâm Sơn, chỉ thấy Lâm Sơn lúc này trên mặt cười nở hoa, dáng dấp kia thật không đắc ý. Đối với Lâm Sơn bọn họ cấp bậc này tới nói, mọi người lẫn nhau trong lúc đó đều là có cạnh tranh cùng khá là, không phải so với từng người thực lực cùng phù văn một đạo, mà là bơ, tê ca, dơ ca, bê, so với đệ tử. Dương Diệp xuất sắc như thế, bàn về yêu nghiệt trình độ, chính là hắn sư huyên cháu gái này đều không kịp, dù sao hắn người sư dơ, dơ quy quy y, e, tê, này còn không làm được nhiều lần đều là thượng phẩm phù. Mà Dương Diệp nhưng là làm được rồi. Lão nhân lắc lắc đầu, vừa nhìn về phía Dương Diệp, nói. Có thể ở thử một lần sao? Nhiều lần đều là thượng phẩm phù, này thật sự khiến người ta có chút khó có thể tin. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó lại bắt đầu chế tác lên. Dần dần, chu vi hết thảy ông lão chậm rãi hướng về Dương Diệp áp sát lại đây. Những lão nhân này con mắt tử nhìn chòng chọc Dương Diệp tay, muốn biết Dương Diệp là làm sao chế tạo bùa. Rất nhanh, một tấm thượng phẩm thần hành phù đi ra, không tới một hồi, một tấm thượng phẩm chữa trị phù đi ra. Vẹn vẹn chưa tới một canh giờ, Dương Diệp chế ra 8 tấm bùa chú, mà này 8 tấm bùa chú tất cả đều là thượng phẩm phù. Giữa trường hết thảy lão nhân ngây người rồi. Đùa gì thế, lại nhiều lần đều là thượng phẩm phù, này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt. Phù văn sư trong lịch sử có thể làm được như vậy, một cái tay đều đếm ra a, mà những người kia cơ bản đều là mấy trăm tuổi lão yêu quái, mà trước mắt này Dương Diệp mới bao lớn. Không tới 20 tuổi liền có thể nhiều lần đều là thượng phẩm phù. Một lát, lão nhân hít sâu một hơi, nhìn Dương Diệp trong mắt có chút phức tạp, nói. Tiểu tử, ta quan sát ngươi chế tạo bùa thủ pháp của ngươi xác thực là Lâm Sơn lão thất phu này một mạch. Thế nhưng coi như vậy, cũng không phải nhiều lần đều là thượng phẩm phù a, coi như để Lâm Sơn lão thất phu này đến, hắn cũng không làm được a, ngươi là làm thế nào đến? Lão phu thật sự rất không hiểu. Thân mạc lão thất phu ngươi có ý gì? Lúc này, Lâm Sơn cả giận nói. Tên là thân mạc lão nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Sơn, nói. Lâm Sơn đừng nói với ta ngươi cũng có thể nhiều lần lên một lượt phẩm. Lâm Sơn mặt già đỏ ửng, nói. Là ta không thể, nhưng ta đồ đệ này có thể thế nào? Ngươi đồ đệ có thể sao? Trước đây ngươi thu rồi cái ngũ hành huyền khí đồ đệ không phải rất đắc sắc sao? Có muốn hay không để bọn họ nhiều lần? Thân mạc hử lạnh một tiếng, không đang cùng Lâm Sơn cãi vã, nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tiểu tử, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Dương Diệp khổ cười cợt, nói. Tiền bối, ngươi nói cái vấn đề này, vãn bối cũng không biết. Ngược lại vãn bối chính là dựa theo sư phụ phương pháp đến chế tác bùa chú, nếu như có cái gì bí quyết hoặc là phương pháp, coi như vãn bối giấu làm của riêng, nhưng sư phụ cũng chắc chắn sẽ không giấu làm của riêng a. Nếu như nhất định phải có một cái lý do, vậy thì khả năng là vãn bối vận may quá tốt rồi. Nghe vậy, mọi người lắc lắc đầu, vận may quá tốt. Ngươi vận may có như thế nghịch thiên sao? Người ở chỗ này đều là mèo già hóa cáo, cái nào còn không biết Dương Diệp đây là ở đánh thái cực, mặc dù biết, nhưng cũng không cũng may hỏi thăm đi, dù sao mỗi một cái phù văn sư đều có bí mật của chính mình phương pháp cùng bí quyết, nhân gia không nói, cái này cũng là rất bình thường. Tiểu tử thiên phú của ngươi xác thực rất khủng bố, phù văn sư công hội thế hệ tuổi trẻ e sợ không ai có thể cùng được với thiên phú của ngươi. Chỉ là, muốn trở thành phù sư, phải có thể chế ra thuật phù. Tiểu tử, đừng nói với ta, ngươi đã có thể chế tác thuật phù, hơn nữa cũng vẫn là thượng phẩm. Thân mạc lại nói. Dương Diệp cười cợt, không nói lời nào. Thân mạc trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi đã có thể chế ra thuật phù. Dương Diệp gật gật đầu. Cũng nhiều lần đều là thượng phẩm. Lúc này, là một cách khác lão nhân hỏi. Dương Diệp như trước gật gật đầu. Thấy thế, Giữa trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng hít vào. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt lần thứ hai biến quái gì lên. Thuật phù chế tác độ khó không phải là cơ bản bùa chú có thể so với, coi như là bọn họ những ngày qua phù sư ở chế tác thuật phù thì coi như hết sức chăm chú chế tác, cũng không dám nói có thể 10 tấm bên trong có 8 tấm thượng phẩm. Mà trước mắt cái này không tới 20 thiếu niên nhưng là có thể cho hắn nhất phẩm phù sư huy chương. Lúc này, ngồi ở chủ vị tóc bạc lão nhân đột nhiên nói. Nghe vậy, giữa trường rất nhiều lão nhân môi giật giật, nhưng trung quy vẫn là không nói gì, loại này yêu nghiệt, xác thực đã có tư cách có thể trở thành là nhất phẩm phù sư. Xuất hiện ở ngôn ngăn cản, vậy thì là tìm cớ. Cái kia bách hoa cung bên kia. Lúc này, Lâm Sơn đột nhiên nói. Ta phù văn sư công hội lúc nào cần nhìn hắn bách hoa cung sắc mặt làm việc. Bạch Phát lão giả cười gằn một tiếng, nói. Sau đó tiểu tử này liền quy ta phù văn sư công hội cháo. Nghe vậy, Lâm Sơn trên mặt lộ ra một cái nụ cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tiểu tử còn không mau cảm ơn ngươi sư bá. Có chính mình người sư huyên này lúc trước cái kia lời nói, sau đó Bách Hoa cung nếu muốn công khai đồng Dương Diệp, đó là tuyệt đối không thể. Đừng nói Bách Hoa cung coi như là nguyên môn cũng phải cho phù văn sư công hội mặt mũi. Dương Diệp không ngốc, hắn đương nhiên biết lúc trước này tóc bạc lão nhân cái kia lời nói ý nghĩa. Lập tức đi tới tóc bạc trước mặt lão nhân được rồi một cách đệ tử thi lễ, nói. Dương Diệp gặp sư bá. Tóc bạc lão nhân khẽ gật đầu, nói. Ngươi rất tốt. So với ta ra nha đầu kia cũng không tệ lắm. Đều là sư phụ có phương pháp giáo dục. Dương Diệp lời còn chưa nói hết, đầu liền bị trước mắt tóc bạc lão nhân gõ một cái, nói. Chớ ở trước mặt ta sái cái kia một bộ. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 182. Khai mạc. Sau 10 ngày. Đại tần đế quốc bên trong hoàng cung có một cái quảng trường khổng lồ, quảng trường mọc ra hơn 3.000 trượng, khoan hơn 1.000 trượng, cái này quảng trường khổng lồ đủ để chứa chấp được một nhánh 10 vạn người quân đội. Vậy mà lúc này trên quảng trường nhưng vẫn như cũ có vẻ hơi chen chúc, bởi vì lúc này trên quảng trường đứng đầy lít nha lít nhít tới tham gia thanh vân bảng huyền giả. Trên quảng trường ngoại trừ tới tham gia thanh vân bảng huyền giả ở ngoài, ở quảng trường khu vực biên giới còn đứng một loạt bài trên người mặc kim sắc khôi giáp, cầm trong tay ngân thương hoàng gia đội hộ vệ. Hoàng gia đội hộ vệ nhân số có ít nhất hơn vạn người, đương nhiên, này không phải trọng điểm là này hơn vạn người tất cả đều là tiên thiên cảnh cường giả. Nam vực cách này thế lực bá chủ lại một lần nữa hướng về thế nhân biểu diễn thực lực của hắn. Ở bên ngoài hoàng cung tương tự đứng đầy lít nha lít nhít người, bất quá những người này không phải tới tham gia thanh vân bảng, trong đó có một phần là tới tham gia thanh vân bảng huyền giả người thân thế nhưng càng nhiều chính là đến chọn con rể thế gia. Một cái thế gia muốn phải lớn mạnh, hoặc là không suy sụp, cần muốn cái gì? Đương nhiên là cần nhân tài. Chỉ có trong gia tộc cuồn cuộn không ngừng xuất hiện nhân tài, gia tộc này mới có thể không ngừng mạnh mẽ. Hàng năm thanh vân bảng đều sẽ hiện ra rất nhiều thiếu niên thiên tài. Những thiên tài này thiếu niên ngoại trừ những kia 6 thế lực lớn đệ tử ở ngoài, càng nhiều đều là một ít tán tu. Những tán tu này có thiên phú, có thực lực, nhưng càng nhiều nhưng là không có tài nguyên tu luyện. Bọn họ không có tài nguyên tu luyện thế nhưng những thế gia này có. Vì lẽ đó mỗi một giới thanh vân bảng đều sẽ thật nhiều tán tu gia nhập thế gia trở thành thế gia rể hiền. Đương nhiên tiền đề là những tán tu này có thể từ thập vạn đại sơn trở về. Có thể từ thập vạn đại sơn trở về, liền đại biểu đối phương tiềm lực cùng thực lực cũng như vậy, những tán tu này mới có thể có được những thế gia này tán thành. Nếu như có đặc biệt xuất chúng tán tu, thậm chí phải nhận được 6 thế lực lớn tán thành. Thanh Vân bảng chi tranh là tàn khốc, đây là chỉ vòng thứ nhất kiểm tra. Vòng thứ hai thi đấu, chỉ cần không phải song phương có ăn oán, hoặc là cái khác cái gì không thể điều tiết mâu thuẫn, ở vòng thứ hai thi đấu bên trong bình thường đều là điểm đến mới thôi. Đương nhiên, nếu để cho kiếm tông gặp phải dược tông, vậy thì không phải điểm đến mới thôi, mà là không chết không thôi. Cho nên đối với những tán tu này tới nói, bọn họ chỉ cần có thể từ thập vạn đại sơn sống sót trở về là được rồi. Ở trong hoàng cung, sáu thế lực lớn cùng Đại Tần Hoàng gia học viện tham gia Thanh Vân bảng đệ tử đứng ở phía trước nhất, Dương Diệp quét một thoáng, phát hiện sáu thế lực lớn tham gia Thanh Vân bảng nhân số kỳ thực hơi ít. Trong đó nguyên môn vị trí chỉ có 3 người, Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung cũng đồng dạng chỉ có 3 người, Vượt Tông càng ít, chỉ có 2 người, Hảo Nguyệt Tông hơi hơi nhiều một chút, có 6 người, mà Kiếm Tông nhiều nhất, có 10 người. Đối với 6 thế lực lớn người tới nói, cạnh tranh Thanh Vân bảng ở tinh không ở nhiều. Đương nhiên, này không phải nguyên nhân chủ yếu. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như nguyên môn phái ra 10 người thậm chí nhiều hơn thiên tài, kết quả kia sẽ như thế nào? Làm như biết Dương Diệp nghi hoặc, đứng ở bên cạnh hắn Mộ Dung Yêu đột nhiên hỏi. Dương Diệp thoáng suy tư, chính là đã rõ ràng, lập tức cười cười nói. Sẽ bị nhầm vào, nếu như nguyên môn phái từng ra nhiều ngày mới, bọn họ sẽ bị cái khác thế lực liên hợp nhầm vào. Ở những thế lực khác liên hợp dưới, coi như hắn nguyên môn đệ tử ở mạnh cũng chỉ có xong đời phần. Nói đến đây, Dương Diệp hỏi. Cái kia vì sao chúng ta Kiếm Tông muốn phái ra 10 người? Không sợ người khác nhằm vào sao? Nói xong, Dương Diệp có chút hối hận rồi, bởi vì hắn tựa hồ đã rõ ràng. Mộ Dung Yêu nhàn nhạt nhìn Dương Diệp một chút, nói. Ngươi giác cho chúng ta Kiếm Tông, những thế lực khác sẽ kiêng kỵ sao? Dương Diệp cười cợt, nói. Đúng rồi, lấy thiên phú của ngươi, hoàn toàn là có thể gia nhập nguyên môn, hoặc là Băng Tuyết Cung cùng Bách Hoa Cung, vì sao phải lựa chọn gia nhập Kiếm Tông? Chỉ là hiếu kỳ, không có ý tứ gì khác. Mộ Dung Yêu nói. Mặc kệ là làm cái gì, chỉ có lựa chọn chính mình thích hợp mới là tối tốt đẹp. Ta yêu thích kiếm, tự nhiên là gia nhập Kiếm Tông tốt nhất. Đang nói, lấy thiên phú của ta ở Kiếm Tông nội môn cùng ngoại môn đều toán hàng đầu, Kiếm Tông tự nhiên sẽ đại lực bồi dưỡng ta, chăm sóc ta cùng gia tộc của ta. Nhưng nếu như ta đi tới nguyên môn cùng hai cung, ngươi cảm thấy này ba cái siêu cấp thế lực còn có thể như Kiếm Tông như vậy bồi dưỡng ta sao? Dương Diệp ngẩn ra, hắn không nghĩ tới trước mắt này kiêu ngạo nữ tử thì ra là như vậy nghĩ tới, bất quá đối phương cũng nói không sai, lấy thiên phú của nàng ở Kiếm Tông thuộc về hàng đầu, thế nhưng nếu như gia nhập nguyên môn, e sợ cũng chỉ có thể toán nhất lưu. Dù sao nguyên môn nhưng là có cái kia được xưng vương giả cảnh trở xuống vô địch siêu cấp yêu nghiệt. Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, hắn làm như cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn phía hoàng cung nơi sâu xa, chỉ thấy hoàng cung nơi sâu xa, hai cái điểm đen chính chậm rãi mà đến, nhìn thấy này hai đạo điểm đen, Dương Diệp trong mắt co rụt lại, lấy Dương Diệp lúc này nhãn lực. Tự nhiên có thể thấy rõ hai bóng đen này là cái gì, hai bóng đen này là một người. Nếu như chỉ là hai người, hắn đương nhiên sẽ không như ti y y vậy khiếp sợ thất sắc. Hắn sở dĩ khiếp sợ là bởi vì hắn phát hiện hai người này dĩ nhiên là ở trong hư không đạp bước mà đến. Có thể ở trong hư không đạp bước, cái kia đại biểu đối phương đã là tôn giả cảnh cường giả, bởi vì chỉ có tôn giả cảnh cường giả mới có thể làm được như vậy. Không chỉ có Dương Diệp, trên quảng trường rất nhiều huyền giả đều phát hiện, nguyên bản còn có chút huyên náo động đến quảng trường lập tức yên tĩnh lại, cùng nhau nhìn phía trên hư không. Rất nhanh. Hai người ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong đi tới trên quảng trường phương bên trái một người. Dung mạo chừng 40 tuổi, một bộ hoa bào, khuôn mặt tuấn tú, tay nắm một thanh màu xanh ngọc thước, dường như một cái nho sinh bình thường chấm phẩy, bên phải người kia trên người mặc một bộ màu trắng khôi giáp, cầm trong tay một thanh bạch dường như hài cốt đại đao, vẻ mặt tuấn lạnh, ánh mắt sắc bén như đao, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lại là Lý Tư cùng Bạch Há. Một bên, Mộ Dung Yêu sắc mặt nghiêm túc nói. Đại Tần Đế Quốc Thừa Tướng cùng Đại Tần Tam Quân thống suất. Dương Diệp cả kinh, sau đó đột nhiên nhìn phía cái kia bên trái cái kia nho sinh dáng dấp Lý Tư, nói. Trong tay hắn chuôi này ngọc thước lẽ nào chính là hảo nhiên chính khí thước? Mộ Dung Yêu gật gật đầu, nói. Hảo nhiên chính khí thước, đạo khí trên bảng xếp hạng thứ tư, nội hàm thiên địa hảo nhiên chính khí, nếu như ở Tần đều ở thêm vào một quốc gia số mệnh gia trì cầm trong tay hảo nhiên chính khí thước Lý Tư, coi như là hoàng giả cảnh cường giả cũng phải kiêng kỵ ba phần, ở tôn giả cảnh cường giả bên trong ở Tần đều, e sợ nam vực không có mấy cái là hắn đối thủ. Đạo khí còn có bảng xếp hạng. Dương Diệp nghi ngờ nói, hắn trước đây có thể chưa từng nghe qua cái này cái gì đạo khí bảng xếp hạng. Mộ Dung Yêu gật gật đầu, nói. Mỗi một kiện đạo khí cũng có thể nói là thiên địa chí bảo, bởi vì mỗi một kiện đạo khí trên căn bản đều nắm giữ năng lực khó tin. Ở Nam Vực, có một cái đạo khí bảng xếp hạng, cái này bảng xếp hạng chính là ghi chép những kia có khó mà tin nổi năng lực đạo khí, tỉ như cái này hảo nhiên chính khí thước, có thể tụ tập thiên địa hảo nhiên chính khí, này hảo nhiên chính khí không giống với huyền khí, kỳ uy lực cũng gần bằng với ngũ hành huyền khí bên trong kim huyền khí cùng hỏa huyền khí. Đạo khí trên bảng xếp hạng đệ nhất chính là cái gì? Dương Diệp thật tò mò hỏi. Mộ Dung Yêu lắc lắc đầu, nói. Không biết, ta chỉ biết là xếp hạng thứ hai chính là Đại Tần Thủy Hoàng trong tay Sơn Hà Ấm. Sơn Hà Ấm chính diện ấm có nam vực núi non sông suối, phản diện có trên trời nhật nguyệt ngôi sao kỳ uy lực làm sao, ta cũng không biết. Thế nhưng nghĩ đến, muốn dễ dàng hủy diệt một tòa 1 triệu nhân khẩu thành thì vẫn là dễ như ăn cháo. Hủy diệt một tòa 1 triệu nhân khẩu thành thì... Dương Diệp mí mắt giật lên, như vậy uy lực. Bên phải người kia nghĩ đến ngươi nên cũng nghe qua, hắn chính là Bạch Há, đã từng một người chém giết mấy trăm ngàn người sát thần, hắn sát ý hiện tại e sợ đã đến một cái phi thường khủng bố cảnh giới. Mộ Dung Yêu nhẹ giọng nói, mấy trăm ngàn người. Dương Diệp trong lòng cả kinh, nói, hắn một người chém giết. Mộ Dung Yêu gật gật đầu, nói. Không phải vậy hắn tại sao gọi sát thần đây? Nhìn thấy trong tay hắn chuôi này đại đao sao? Đó là dùng người cốt làm, bên trong không biết có bao nhiêu oan hồn, cũng còn tốt hắn lúc trước không gia nhập Dược Tông. Không phải vậy ta Kiếm Tông không biết có bao nhiêu người muốn chết ở trên tay hắn, phải nói ngoại trừ Tông chủ cùng cái kia trong truyền thuyết túy đạo nhân ở ngoài. Không có một người là hắn đối thủ. Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì đang lúc này, dọc theo quảng trường nơi những kia hoàng gia đội hộ vệ đột nhiên cùng nhau đan dưới gối quỳ, cùng kêu lên nói. Xin chào thừa tướng, gặp nguyên soái. Hơn vạn người âm thanh chỉnh tề như một, ở huyền khí gia trì dưới, sông thẳng lên trời, khí thế như vậy. Làm cho những này tới tham gia thanh vân bảng thiếu niên thiên tài đều trở nên động dung. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 183. Tranh đoạt. Trên hư không, Lý Tư khẽ gật đầu, ngọc thước nhẹ nhàng vung lên, một luồng nhu hòa lực lượng đem những kia hoàng gia đội hộ vệ phủ lên, sau đó nhìn về phía trên quảng trường những kia tới tham gia thanh vân bảng huyền giả, nói. Chư vị, ta đại biểu Đại Tần Đế Quốc hoan nghênh đến của các ngươi thanh vân bảng quy củ, nói vậy các ngươi sư môn trưởng bối cũng đã nói với các ngươi quá. Ta ở đây đang nói một lần, hy vọng mọi người cần phải ghi nhớ. Đệ nhất, khóa này thanh vân bảng đệ nhất lãng đào xa cùng thường ngày địa điểm ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, nhìn thấy các ngươi phía trước những này truyền tống trận sao. Sau đó các ngươi tiến vào những này truyền tống trận, sau truyền tống trận sẽ đem bọn ngươi tùy cơ truyền tống đến Thập Vạn Đại Sơn Thanh Vân Sơn Mạch mỗi cách địa phương. Tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch sau, ở đây chư vị đầu tiên muốn làm chính là trước tiên sống sót, bởi vì lúc này Thanh Vân Sơn Mạch đã là vương giai huyền thú thiên hạ chấm phẩy. Chuyện thứ hai chính là sống sót sau nghĩ biện pháp săn giết huyền thú, đạt được huyền thú nội đan. Nhớ kỹ, chỉ có đạt được 30 khỏa trở lên vương giai huyền thú nội đan, đồng thời ở trong vòng 10 ngày từ Thập Vạn Đại Sơn sống sót trở về, các ngươi mới có thể kế tục tham gia vòng thứ hai thi đấu. Đệ nhị, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn sau, sinh tử nghe theo mệnh trời, không quan tâm các ngươi là bị người giết, vẫn bị huyền thú giết, cái kia đều là chính các ngươi thực lực yếu hơn cường nguyên nhân, bởi vì các ngươi đều là tiên thiên cảnh. Vì lẽ đó, hiện tại các ngươi muốn lui ra vẫn tới kịp, một khi tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, nơi này truyền tống trận sẽ đóng, các ngươi muốn phải quay về, cũng chỉ có thể từ Thập Vạn Đại Sơn đi về tới. Lý Tư dứt lời, mọi người một trận rối loạn. Nhưng cũng là không một người đứng ra đùa giỡn ở trước mặt mọi người đi ra, vậy sau này còn dùng ở Nam vực hỗn sao? Còn nữa, ai cũng không đồng ý từ bỏ cơ hội này, nếu như từ Thập Vạn Đại Sơn sống sót đi ra, vậy thì đại biểu bọn họ ngày sau tiền đồ vô lượng, có vô số thế gia cùng thế lực đối với bọn họ tung cành u lưu. Dù sao loại kia dựa vào vận may từ Thập Vạn Đại Sơn bên trong sống sót đi ra còn giống như chưa bao giờ từng xuất hiện. Thấy không có người đứng ra, Lý Tư tiếp tục nói. Tiến vào Thập Vạn Đại Sơn sau, các ngươi vừa là thợ săn cũng là con mồi, các ngươi cuối cùng là trở thành thợ săn vẫn là con mồi, này liền xem các ngươi thực lực của tự thân. Các ngươi có một chút có thể yên tâm. Vậy thì là Thập Vạn Đại Sơn bên trong tuyệt sẽ không xuất hiện vương giai trở lên huyền thú cùng tiên thiên cảnh trở lên huyền giả. Dứt lời, Lý Tư hai mắt khép hờ, khổng lồ lực lượng tinh thần che ngợp bầu trời dâng trào ra, bao phủ lại lòng đất mọi người. Tuy rằng mọi người bị Lý Tư lực lượng tinh thần bao phủ, nhưng cũng là không xuất hiện cái gì dị dạng, không chỉ có như vậy, trái lại còn có chút cảm giác thoải mái. Một lát, Lý Tư đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hàn mang lóe lên, ngọc thước nhẹ nhàng vung lên, mười mấy vệt màu trắng kình khí từ ngọc thước đỉnh bắn nhanh ra. Dâng trào. Dưới đáy trong đám người, mười mấy người mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, những người này hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không rõ, chết không nhắm mắt. Ngay khi Dương Diệp không rõ thì, một bên Tần Tịch Nguyệt nói. Mỗi một giới Thanh Vân bảng đều sẽ có thật nhiều vương giả cảnh, thậm chí linh giả cảnh lẫn vào trong đó. Muốn ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong đối với tham gia Thanh Vân bảng huyền giả động thủ. Dù sao, những này tham gia Thanh Vân bảng huyền giả trên người khẳng định đều là dẫn theo rất nhiều bảo bối. Không chỉ có như vậy, còn có cái kia huyền thú nội đan. Lúc này Thanh Vân Sơn Mạch nhưng là tụ tập rất rất nhiều vương giai huyền thú. Bọn họ đã vậy còn quá ngu xuẩn. Cho rằng có thể giấu riêng được tôn giả cảnh cường giả. Dương Diệp hỏi. Cõi đời này tổng có thật nhiều ôm may mắn tâm lý người. Mộ Dung Yêu nhạt tiếng nói. Dương Diệp lắc lắc đầu. Không nói nữa, bởi vì Mộ Dung Yêu nói rất có lý, ở lợi ích cùng mê hoặc trước mặt, đều là có thật nhiều người ôm may mắn tâm lý. Giải quyết mười mấy người sau, Lý Tư nhìn về phía dưới đáy mọi người, nói. Thanh Vân bảng bắt đầu. Tuy rằng Lý Tư đã nói ra bắt đầu, thế nhưng trên sân nhưng không có người hướng đi cái kia truyền tống trận. Hết thảy huyền giả hầu như đều là nhìn phía đứng ở phía trước nhất sáu thế lực lớn đệ tử. Đây là một quy củ, chỉ có sáu thế lực lớn đệ tử đi vào trước, cái khác con cháu thế gia cùng tán tu mới có thể tiến vào, không phải vậy liền vĩnh viễn chạy không thoát đến rồi. Ở Nam vực, không có cách nào tán tu cùng thế gia dám không tôn trọng sáu thế lực lớn. Lúc này tình cảnh bầu không khí có chút trầm mặc, bởi vì sáu thế lực lớn đệ tử cũng không nhúc nhích, lấy là thứ nhất thứ tiến vào truyền tống trận, không phải nguyên môn chính là Đại Tần Đế Quốc Hoàng gia học viện. Lúc này nguyên môn cùng Hoàng gia học viện nhưng là phi thường khác thường, không có lẫn nhau cạnh tranh. Còn hai cung tam tông, nguyên môn cùng Đại Tần Hoàng gia học viện sau khi tiến vác vào mới sẽ đến phiên bọn họ đến tranh. Một hồi lâu sau, Đại Tần Hoàng gia học viện bên kia đột nhiên đi ra một cái hoàng bào thanh niên. Hoàng bào thanh niên chậm rãi hướng đi truyền tống trận. Cùng lúc đó, hoàng bào thanh niên phía sau mấy người cũng là đi theo. Nhìn thấy hoàng bào thanh niên hướng đi truyền tống trận, nguyên môn bên này cái kia cầm đầu nguyên dạ trong mắt hàn mang lóe lên, nói: Tần Du Nhiên, ngươi coi là thật muốn cái thứ nhất tiến vào truyền tống trận này. Nghe vậy, cái kia hoàng bào thanh niên dừng bước, nhìn về phía nguyên dạ, nhạt tiếng nói: Nguyên dạ, ngươi không tư cách ngăn cản ta, muốn cái thứ nhất tiến vào thập vạn đại sơn, để sư huyên ngươi nguyên đồng đến, đều nghe đồn hắn là vương giả cảnh chi loại kém nhất người, ta tin tưởng, không chỉ có ta, ở đây rất nhiều người đều muốn gặp gỡ hắn. Sẽ không là không dám tới đi. Lúc này Tần Du Nhiên phía sau một tên nam tử khẽ cười nói: Vương giả cảnh lấy loại kém nhất người, nam vực ngàn năm qua quái dị nhất người, nam vực có khả năng nhất trở thành vũ thần tồn tại, ta nhìn hắn là không dám tới đi. Phải biết, nơi này cường giả vô số, đến rồi vạn nhất là nghe danh không bằng gặp mặt, cái kia nguyên môn này mặt mũi nhưng là ném lớn hơn. Ha ha! Đột nhiên, nguyên giả bắt đầu cười lớn, cười có chút điên cuồng. Tần Du Nhiên hơi nhướng mày, trầm giọng nói: Nguyên dạ, ngươi cười cái gì? Tần Du Nhiên, ngươi có biết sư huyên của ta hắn lúc này ở nơi nào? Nguyên dạ đình chỉ tiếng cười, đột nhiên hỏi: Nơi nào? Tần Du Nhiên cau mày nói. Nguyên dạ khinh cười cợt, ánh mắt ở sáu thế lực lớn đệ tử cùng Đại Tần Đế Quốc Hoàng gia học viện trên người mọi người từng cách đảo qua, sau đó nói: Sư huyên của ta hắn nói rồi, từ truyền tống trận tiến vào thập vạn đại sơn đến Thanh Vân Sơn Mạch thực sự là quá không cái gì tính khiêu chiến, vì lẽ đó hắn lựa chọn từ ngoại vi đi bộ đi tới Thanh Vân Sơn Mạch đi, lúc này hắn hẳn là đã sắp đến Thanh Vân Sơn Mạch đi. Nghe vậy, giữa trường tất cả mọi người biến sắc mặt. Thanh Vân Sơn Mạch nhưng là ở thập vạn đại sơn tối phía nam khu vực. Từ Đại Tần Đế Quốc tới đó, có hơn 10.000 dặm lộ trình. Xa cũng vẫn là thứ yếu, trọng yếu chính là dọc theo con đường này nguy hiểm a. Tiến vào đoạn hồn sơn mạch sau, cơ vốn là vương giai huyền thú cùng linh giai huyền thú thiên hạ, một cách tiên thiên cảnh, phải xuyên qua những này vương giai huyền thú cùng linh giai huyền thú địa bàn đạt đến Thanh Vân Sơn Mạch, hơn nữa trong này nói không chắc còn có cái khác nguy hiểm gì. Này độ khó có thể tưởng tượng mà. Đừng nói tiên thiên cảnh, chính là một cái vương giả cảnh cường giả cũng không dám a. Cũng chỉ có thể huyền khí hóa dược linh giả cảnh cường giả mới có thể đi. Mà hiện tại, một cái tiên thiên cảnh huyền giả lại làm như vậy. Một bên Dương Diệp cũng là sắc mặt nghiêm túc lên, hắn cũng có thể cũng như cái kia yêu nghiệt như vậy đi tới Thanh Vân Sơn Mạch. Đương nhiên, nếu như không có tiểu gia hỏa ở đây, việc này phỏng chừng thì có điểm huyền. Vương giai huyền thú hắn tự nhiên là không sợ, thế nhưng linh giai huyền thú liền không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Nếu như cái kia gọi nguyên đồng yêu nghiệt đã có thể không sợ linh giai huyền thú, cái kia lần này Thanh Vân bảng chi tranh liền vướng tay chân à. Ngoại trừ Dương Diệp sắc mặt nghiêm túc ở ngoài, sáu thế lực lớn hết thảy tham gia Thanh Vân bảng huyền giả sắc mặt đều nghiêm nghị, tuy rằng không chân chính nhìn thấy cái kia gọi nguyên đồng yêu nghiệt, thế nhưng dựa vào đối phương hành động này, mọi người liền cảm nhận được áp lực lớn lao. Có loại này yêu nghiệt ở, lần này Thanh Vân bảng còn có bọn họ phát sáng cơ hội sao? Tần Du Nhiên hít sâu một hơi, nhìn nguyên giả một chút. Sau đó mang theo hoàng gia học viện mấy người đi vào truyền tống trận bên trong. Thấy Đại Tần Đế Quốc tiến vào truyền tống trận, nguyên dạ cười cợt, sau đó cũng mang theo phía sau hai người đi vào truyền tống trận. Nguyên Môn cùng Đại Tần Đế Quốc Hoàng gia học viện tiến vào truyền tống trận sau, ánh mắt mọi người nhìn về phía Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung. Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung trong lúc đó có mâu thuẫn, đây là tất cả mọi người đều biết, như vậy vấn đề đến rồi, hai cung ai tiên tiến nhập truyền tống trận chính là một cái vấn đề lớn, dù sao đây chính là quan hệ đến hai cung bộ mặt. Thấy hai cung người đều bất động, Tuyệt Tông Tu La hừ lạnh một tiếng, hướng phía trước bước ra bước chân, đột nhiên bên cạnh hắn Lý Tiên Quân kéo hắn lại, đối với hắn lắc lắc đầu. Tu La hơi nhướng mày, trong mắt có chút không nhanh, nhưng vẫn là lui trở lại. Thấy Tu La lui về, Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung ánh mắt của mọi người rồi mới từ Tu La trên người thu về. Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung tuy rằng so với Nguyên Môn cùng Đại Tần Đế Quốc hơi hơi kém một chút, nhưng cũng không phải Duyệt Tông vào giờ phút này có thể so với. Nếu như Duyệt Tông không thức thời, các nàng kia không ngại tại chỗ cho Duyệt Tông người một chút giáo huấn. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 184. Sát ý. Trầm mặc một lát, rất nhanh Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt hướng đi truyền tống trận, ở sau thân thể hắn Bách Hoa Cung đệ tử cũng phải vội vã đi theo. Cùng lúc đó, Băng Tuyết Cung lấy Lãnh Tâm Nhiên làm đại biểu mấy người cũng phải hướng đi truyền tống trận. Hai cung rất nhanh song song đi cùng nhau. Khi đi đến trước truyền tống trận thì Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía bên phải Lãnh Tâm Nhiên, nói. Lần trước là ta Bách Hoa Cung tiên tiến nhập truyền tống trận, lần này liền để Băng Tuyết Cung trước hết mời đi. Lãnh Tâm Nhiên không nói gì, cũng không thấy Văn Nhân Nguyệt, mang theo Băng Tuyết Cung mọi người trực tiếp tiến vào truyền tống trận. Nhìn Băng Tuyết Cung mọi người biến mất ở truyền tống trận bên trong, Văn Nhân Nguyệt phía sau một tên xinh đẹp nữ đệ tử không hiểu nói. Văn Nhân sư tỷ, tại sao phải nhường các nàng Băng Tuyết Cung đi vào trước? Cứ như vậy, mọi người chẳng phải là cho rằng ta Bách Hoa Cung sợ nàng Băng Tuyết Cung. Văn Nhân Nguyệt lắc lắc đầu, nói. Nếu như là bình thường, chúng ta đương nhiên không thể trước hết để cho Băng Tuyết Cung, chỉ là hiện tại không giống a. Năm gần đây, ta Bách Hoa Cung đã đắc tội rồi nhiều phe thế lực cùng thế gia, lần này tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người sẽ trong bóng tối ra tay với chúng ta. Tuy rằng chúng ta cùng Băng Tuyết Cung cho tới nay đều là ở lẫn nhau cạnh tranh, nhưng còn không là tử địch, thực sự không cần thiết vì một cái hư danh cùng với kết thù. Văn Nhân Nguyệt phía sau nữ tử trong mắt lóe ra một vệt lo lắng, nói. Sư tỷ, nhưng là Thải Phượng trưởng lão cái kia. Tất cả hậu quả do ta chịu trách nhiệm. Văn Nhân Nguyệt nhẹ giọng nói một câu, sau đó hướng đi truyền tống trận. Nữ tử thấp giọng thở dài, chợt cũng đi theo. Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung tiến vào Thập Vạn Đại Sơn sau, ánh mắt mọi người nhìn phía Duyệt Tông cùng Kiếm Tông, còn có một làm cho người ta đều sắp quên đi Hảo Nguyệt Tông. Tuy rằng Tam Tông thực lực không có Nguyên Môn cùng với hai cung cường đại như thế, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, cho dù là hiện tại đã xuống dốc, Kiếm Tông cũng không phải thế tục thế gia có thể khiêu khích. Lần này không có như lúc trước như vậy trầm mặc, ở Bách Hoa Cung người tiến vào truyền tống trận sau, Tuyệt Tông người cũng đã bước ra bước chân trực tiếp hướng đi truyền tống trận, hoàn toàn không thấy Kiếm Tông người. Kiếm Tông bên này, Tư Đồ Vinh hừ lạnh một tiếng, cũng phải vội vã đi theo, hiện tại hắn có thể nói là Kiếm Tông đại biểu, có thể nào ở dưới con mắt mọi người yếu thế cùng Tuyệt Tông. Thấy thế, Dương Diệp cùng Mộ Dung Yêu cũng đi theo. Tuy rằng không thích Tư Đồ Vinh thế nhưng lúc này hai người bọn họ cũng không thể khiến người ta chế xếu. Đương nhiên, Dương Diệp là xem ở Tô Thanh Thi trên mặt, không phải vậy hắn là hy vọng càng biết điều càng tốt, ai trước tiên ai sau, dưới cái nhìn của hắn đúng là không hề có một chút ý nghĩa. Tuyệt Tông cùng Kiếm Tông trong lúc đó ăn oán, vậy cũng gọi là mọi người đều biết. Lần này ở trước công chúng, hai tông người giang trên, đây chính là khó gặp a. Quả nhiên, ở nhìn thấy Tư Đồ Vinh mang theo kiếm tông mọi người hướng đi truyền tống trận thì Tuyệt Tông lấy Tu La cầm đầu mấy người lúc này dừng bước. Tu La nhìn về phía Tư Đồ Vinh trong mắt khinh bỉ không hề che giấu chút nào, nói: làm sao cho tới nay kiếm tông đều là cái cuối cùng tiến vào, lần này là cánh cứng rồi. Tư Đồ Vinh cũng không yếu thế, phản kích nói: Tu La, đừng tưởng rằng ngươi lính ngộ kiếm ý liền bơ tê dơ nơ 7E2 vô địch rồi. Ngày hôm nay ta kiếm tông chính là muốn tiên tiến nhập truyền tống trận, ngươi nếu như không phục, chúng ta tại chỗ khoa tay khoa tay. Ha ha. Tu La đột nhiên bắt đầu cười lớn, nở nụ cười chốc lát, hắn nhìn về phía Tư Đồ Vinh trên mặt tràn ngập xem thường, nói: chỉ bằng ngươi. Dứt lời, Tu La thân thể đột nhiên hóa thành một vệt bóng đen bắn mạnh hướng về Tư Đồ Vinh. Tư Đồ Vinh tựa hồ đã sớm chuẩn bị, ở Tu La động một khắc đó, một luồng ánh kiếm ở giữa sân sáng lên, một đạo trắng như tuyết kiếm khí trong nháy mắt đánh về phía bắn mạnh hướng về hắn Tu La. Gặp Phượng Tông người cùng kiếm tông người lại tại chỗ đánh lên, giữa trường tất cả xôn xao. Đương nhiên càng nhiều chính là trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đều nói tông môn đệ tử làm sao yêu nghiệt, bọn họ những tán tu này là không thể so sánh nghĩ, hiện tại có cơ hội nhìn thấy tông môn đệ tử quyết đấu, cơ hội này nhưng là rất hiếm có. Trên hư không, Lý Tư cùng Bạch Khởi nhàn nhạt nhìn, cũng không có lên tiếng ngăn cản, hai người này không có ngăn cản, chu vi những kia hoàng gia hộ vệ đương nhiên sẽ không đến ngăn cản. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, kiếm khí cùng bóng đen kích đụng vào nhau. Bành! Một đạo năng lượng nổ vang thanh ở giữa sân vang lên. Chợt, Tư Đồ Vinh tia kiếm khí kia ầm ầm tiêu tan, bóng đen tốc độ không giảm, kế tục bắn mạnh hướng về Tư Đồ Vinh. Thấy thế, Tư Đồ Vinh sắc mặt khẽ thay đổi, rung cổ tay trường kiếm trong tay mang theo một đạo tàn ảnh, lướt về phía Tu La. Bành! Hai người một xúc chính là tách ra, thế nhưng sau một khắc, hai người chính là lần thứ hai hướng về đối phương bắn mạnh tới. Trước đây đúng là coi thường này Tư Đồ Vinh. Dương Diệp bên cạnh, Mộ Dung Yêu nhìn giữa trường ác chiến Tư Đồ Vinh cùng Tu La, thấp giọng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, không thể không nói, Tư Đồ Vinh người này tuy rằng không ra sao, thế nhưng thực lực kia vẫn là rất tốt. Bởi vì lúc này Tư Đồ Vinh không chỉ có không có hạ xuống phong, trái lại mơ hồ có áp chế Tu La xu thế. Đương nhiên, nghe đồn Tu La lính ngộ sát ý, nếu như Tu La triển khai sát ý, e sợ lại là một tình cảnh khác. Bất quá ai có thể khẳng định Tư Đồ Vinh không có cái gì lá bài tẩy đây. Nhìn Tư Đồ Vinh cùng Tu La áp chiến, giữa trường một ít huyền giả bắt đầu thấp giọng trò chuyện. Không hổ là tông môn đệ tử, thực lực như vậy, chính là so với một ít vương giả cảnh cường giả còn cường a. Trước đây ta còn cho là mình cùng những này tông môn đệ tử sự chênh lệch không lớn, bây giờ nhìn lại, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của người ta a. Ai, lần này tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, hy vọng không muốn gặp phải tông môn đệ tử, không phải vậy ta này cái mạng nhỏ liền muốn bỏ vào Thập Vạn Đại Sơn rồi. Huyên đài yên tâm, này tông môn đệ tử tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng cũng là cực nhỏ, có tông môn đệ tử ở Thập Vạn Đại Sơn đối với chúng ta những tán tu này ra tay, chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ là sẽ không tới đối với trả cho chúng ta. Bởi vì môn căn bản đối với bọn họ không tạo được uy hiếp gì, mục tiêu của chúng ta chỉ là mang theo huyền thú nội đan từ Thập Vạn Đại Sơn sống sót trở về mà thôi. Cũng phải, chúng ta những này tiểu đi đi, như thế nào sẽ bị bọn họ tông môn đệ tử để ở trong mắt đây? Bành! Giữa trường lại là một đạo nổ vang thanh, chỉ thấy Tu La cùng Tư Đồ Vinh hai người từng người tương sau chợt lui chừng 10 trượng. Tu La lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, nguyên bản cho rằng chỉ cần mấy hiệp liền có thể giải quyết đối phương, thế nhưng không nghĩ tới. Hắn không chỉ có không có giải quyết đối phương, trái lại còn bị đối phương áp chế, này mặt coi là thật là ném lớn hơn a. Nghĩ tới đây, Tu La trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn, xoay tay phải lại, một thanh che kín hắc khí cùng máu tươi búa lớn xuất hiện ở trong tay hắn. Nắm búa lớn, Tu La hướng phía trước đi rồi một bước, búa lớn chậm rãi đặt lên, chỉ phía xa Tư Đồ Vinh, nói: "Một lưới búa giải quyết ngươi." Dứt lời, quanh thân một trận huyền khí gợn sóng, cùng lúc đó, một luồng khủng bố sức mạnh vô hình đột nhiên từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Khi này cỗ sức mạnh vô hình xuất hiện thì cách Tu La tương đối gần mọi người đều là trong nháy mắt cảm nhận được một luồng lạnh lẽo hàn ý. Là sát ý. Lại là trong truyền thuyết sát ý. Thật mạnh sát ý, lần này Tư Đồ Vinh gặp nguy hiểm. Cảm nhận được dự thủ triển khai cái kia cỗ lạnh lẽo hàn ý, giữa trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ý cảnh vật này cho rằng có thể đều là ở trong truyền thuyết a, bọn họ không nghĩ tới lần này lại có thể tận mắt nhìn thấy. Một bên Dương Diệp cũng phải sắc mặt hơi nghiêm nghị, này sát ý uy lực, e sợ không yếu hơn kiếm ý của hắn. Đương nhiên, lúc này hắn đã kiếm ý hai tầng đỉnh cao, mà Tu Lạc mới sát ý một tầng, vì lẽ đó lúc này Tu La sát ý đối với hắn vẫn là không tạo được uy hiếp. Bất quá cũng không thể khinh thường. Khi Tu La thả ra này cỗ sức mạnh vô hình thì trên hư không, nguyên bản nhắm hai mắt Bạch Khởi đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Tu La, bất quá chỉ là liếc mắt nhìn Bạch Khởi chính là thu hồi ánh mắt, nói: "Sát ý không thuần, nhưng đáng tiếc rồi." Nói xong, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Đã không sai rồi. Ở Bạch Khởi bên cạnh, Lý Tư nói: "Hiện nay Nam vực không có cái gì phân tranh, từ đâu tới nhiều người như vậy cho hắn giết. Kỳ thực ta cũng thật tò mò, người này sát ý đến tột cùng là làm sao lính ngộ. Phải biết, nếu như hắn ở Đại Tần Đế Quốc cảnh nội không kiêng kỵ mà giết người, ta Đại Tần Đế Quốc là không có không biết đạo lý. Cũng chính vì như thế, ta mới hiếu kỳ Dược Tông đến tột cùng là làm sao để hắn lính ngộ sát ý. Tông môn trung quy là một cái mối họa." Bạch Khởi đột nhiên mở hai mắt ra nói. Lý Tư biến sắc mặt, nói: "Nói cẩn thận." Bạch Khởi lắc lắc đầu, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, không nói nữa. Phía dưới, khi cảm nhận được cái kia cố lạnh lẽo hàn ý thì Tư Đồ Vinh cũng phải biến sắc mặt, bất quá nhưng không có sợ sệt, trái lại là có chút hưng phấn cùng kích động. Nếu như hôm nay hắn vượt qua đã lính ngộ sát ý dược thủ, vậy hắn ở kiếm tông địa vị đem trong nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp, coi như là Mộ Dung Yêu Yêu nữ này cũng không thể lay động. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Vinh hít sâu một hơi, trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng chuyển động, ở xung quanh, một luồng vô hình kình phong đập vào mặt mà ra, tay phải hơi động, trường kiếm bên trên, lập lòe chói mắt ánh kiếm. Mỗi một khắc, Tư Đồ Vinh thân thể đột nhiên chậm rãi bay lên không, ở tại quanh thân, từng luồng ánh kiếm không ngừng lập lòe, trường kiếm trong tay càng là như là mặt trời chói chang, chói mắt đến cực điểm. Là kiếm tông giai hạ phẩm kiếm kỹ, Thiên Phương Tàn Quang Kiếm Quyết, Vô Địch Kiếm Vực, tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezip Phong, chương 185. Ra tay. Nhìn Tư Đồ Vinh chậm rãi bay lên bầu trời, Tu La trong mắt lóe ra một đạo lệ khí, thủ đoạn hơi động, một tiếng hét to: "Thì huyết chạm!" Dứt lời, trong tay cử phủ quay về Tư Đồ Vinh đột nhiên ném tới. Ở thì huyết phủ rời đi Tu La tay một khắc đó, một đạo mười trượng khổng lồ to lớn hào quang đỏ ngau đột nhiên từ Học La trong tay thì huyết phủ đỉnh bắn nhanh ra, trước tiên bổ về phía xa xa Tư Đồ Vinh. Hào quang đỏ ngau còn như thực vật, trong đó mùi máu tươi nồng nặc, cho dù mấy ngoài trăm trượng người cũng có thể rõ ràng nghe thấy được. Kinh khủng nhất không phải này nói hào quang đỏ ngau, mà là Tu La ném ra ngoài này thanh lưới búa tốc độ nhanh chóng, làm cho ở đây hết thảy tham gia thanh vân bảng huyền giả cũng vì đó biến sắc. Tốc độ nhanh cũng là thôi, quan trọng nhất chính là uy lực kia. Lưới búa chỗ đi qua, không khí đều bị cắt rời, một đạo gần dài khoảng 10 trượng không khí tào xuất hiện ở trong hư không. trên hư không, Tư Đồ Vinh trong mắt cũng phải lóe qua một vệt lệ khí. Một tiếng hét to, trường kiếm quay về phía dưới đột nhiên vừa bổ thoáng chốc, một đạo không kém Tu La sử dụng tới đạo kia hào quang đỏ ngau kiếm khí từ mũi kiếm nơi bắn nhanh ra. Cùng lúc đó, Tư Đồ Vinh trên người đột nhiên bắn mạnh ra lít nha lít nhít bé nhỏ kiếm khí. Những này kiếm khí như giọt mưa giống như vậy, che ngợp bầu trời bắn về phía Tu La. Bành! Hào quang đỏ ngau kiếm khí chạm vào nhau, một đạo nổ vang ở giữa sân vang lên, một luồng sóng khí đột nhiên bộc phát ra trên quảng trường, cái kia sàn nhà cứng rắn trong nháy mắt vỡ ra được, từng đạo to bằng cánh tay vết nứt không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Nhưng mà, Tu La chuôi này búa nhưng là một đường thế như trẻ tre, đi tới Tư Đồ Vinh trước. Cùng lúc đó, Tư Đồ Vinh những kia lít nha lít nhít mưa kiếm cũng phải đi tới Tu La trước. Hai người lúc trước vì triển khai mạnh mẽ huyền kỹ, lúc này trong cơ thể huyền khí đều là mười không còn một, làm sao tránh né, làm sao đối kháng. Lúc này hai người đều là sắc mặt kịch biến. Đang lúc này, một người đột nhiên xuất hiện ở Tu La trước mặt, người này vung tay phải lên, một đạo năng lượng màu đỏ ngòm thuẫn xuất hiện ở trước mặt. Vô số mưa kiếm hết mức rơi vào năng lượng màu đỏ ngòm kia thuẫn bên trên, rất nhanh, năng lượng màu đỏ ngòm thuẫn xuất hiện vô số vết nứt, thấy thế, người đến hừ lạnh một tiếng, tay phải về phía trước tìm tòi, vô số hắc khí từ trong lòng bàn tay lan tràn ra. Bành bành bành! Hắc khí mưa kiếm chạm vào nhau, giữa trường vang lên từng đạo năng lượng nổ vang thanh. Tu La có người cứu. Tư Đồ Vinh cũng tương tự có người cứu, cứu Tư Đồ Vinh đương nhiên sẽ không là Dương Diệp, lấy Tư Đồ Vinh đối với hắn làm sự, hắn Dương Diệp làm sao có khả năng đi cứu hắn. Hắn Dương Diệp không phải là cái gì lấy đức báo oán người. Cứu Tư Đồ Vinh chính là Mộ Dung Yêu, nguyên bản Mộ Dung Yêu là hy vọng Dương Diệp đi cứu, nhưng mà nàng phát hiện, Dương Diệp căn bản không ý này. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tự mình ra tay rồi. Tuy rằng nàng cũng không thích Tư Đồ Vinh, thế nhưng đang đối mặt Dược Tông thì hết thảy kiếm tông đệ tử an oán đều phải đến thả xuống. Ở đây chỉ có nàng cùng Dương Diệp có thể có thực lực chống đối Tu La cái kia một đòn. Dương Diệp không ra tay, nàng tự nhiên không thể không ra tay rồi. Ở búa cách Tu La chỉ có không tới một trượng thì Mộ Dung Yêu xuất hiện ở Tu La trước mặt. Chẳng biết lúc nào trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thủ đoạn hơi động, trường kiếm trong nháy mắt không biết bổ ra bao nhiêu kiếm. Bành! Cự phủ bay ngược mà quay về. Tu La thanh niên trước mặt hừ lạnh một tiếng, tay phải về phía trước tìm tòi, chuôi này lưới búa vững vàng bị tức nắm tại trong tay, thật giống như là Mộ Dung Yêu đưa đến trong tay hắn. Tự kiếm tông năm đó Tô Tiên Tử trước tiên ta Dược Tông tiến vào truyền tống trận sau, mỗi một giới Thanh Vân bảng kiếm tông đều là ở ta Dược Tông sau khi khóa này, ta Dược Tông vẫn như cũ muốn tiên tiến nhập kiếm tông, chư vị các ngươi thấy thế nào? Thanh niên nói. Nghe vậy kiếm tông mọi người sắc mặt biến đổi, nếu như bọn họ đáp ứng, kiếm kia tông mặt nhưng là thật sự cũng bị bọn họ mất hết. Ngươi tính là thứ gì? Lúc này, Tư Đồ Vinh phẫn nộ quát. Ngươi nói các ngươi tiên tiến nhập trước hết tiến vào. Nghe vậy, một bên Mộ Dung Yêu lắc lắc đầu ám đạo trước mắt này Tư Đồ Vinh thực sự là quá không nhãn lực kính. Hắn chẳng lẽ còn cho rằng Dược Tông mạnh nhất chính là cái kia Tu La sao? Thanh niên nhàn nhạt nhìn Tư Đồ Vinh một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía trong tư không Lý Tư nói. Thừa tướng, nơi này không cấm chỉ giết người chứ? Không cấm chỉ. Lý Tư nhàn nhạt liếc mắt nhìn thanh niên, nói. Sở dĩ không để cho các ngươi tông môn trưởng bối tới đây nơi cũng là bởi vì khi có người tiến vào truyền tống trận thì Thanh Vân bảng chi tranh cũng đã mở ra, chỉ cần ngươi có bản lĩnh cứ việc giết. Tông môn trong lúc đó ăn oán, Đại Tần đế quốc đương nhiên sẽ không đi điều tiết, thậm chí, song phương tranh càng tàn nhẫn càng tốt. Không cấm chỉ là tốt rồi. Đang lúc này, Dương Diệp đột nhiên từ trong đám người đi ra, đi tới Mộ Dung Yêu bên cạnh, nói: "Nếu Lý Tư tiền bối đã nói Thanh Vân bảng chi tranh đã mở ra, không cấm chỉ giết người, kiếm kia tông đệ tử các ngươi còn ở chờ cái gì? Tuyệt tông chỉ có 3 người, mà chúng ta có 10 người, đừng nói chúng ta 10 cái còn đánh không lại bọn hắn 3 cái." Khi thanh niên hỏi ra câu nói kia thì Dương Diệp liền biết, hắn không thể ở biết điều. Đến trước, hắn đã đáp ứng Tô Thanh Thi, nếu như có thể chăm sóc một chút kiếm tông đệ tử. Hết cách rồi, đối với Tô Thanh Thi yêu cầu, hắn không có cách nào giải quyết. Mà hiện tại, kiếm tông đệ tử liền cần hắn chăm sóc, ở đây bên trong có thể đối kháng trước mắt thanh niên này, hay là cũng chỉ có hắn cùng Mộ Dung Yêu. Không phải hắn tự đại, mà là sự thực chính là như vậy. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, vậy thì là nếu như có thể, ở đây là có thể hết mức giết Dược Tông mấy người. Bởi vì tiến vào Thập Vạn Đại Sơn sau, mọi người sẽ bị tách ra, nếu để cho Kiếm Tông người đơn độc gặp gỡ Dược Tông 3 người, ngoại trừ hắn cùng Tư Đồ Vinh còn có Mộ Dung Yêu ở ngoài, cái khác e sợ đều là lành ít dữ nhiều. Thế nhưng ở đây lại không giống nhau, hiện tại mọi người cùng nhau có thể mang sức mạnh tập hợp thành một luồng, 10 người đối kháng 3 người, nếu như đều vẫn chưa thể thắng, vậy còn tham gia cái gì Thanh Vân bảng. Về nhà sinh con quên đi. Nghe được Dương Diệp, một bên kiếm tông mấy người đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, chợt đi tới Dương Diệp 3 người bên cạnh, lấy ra trường kiếm. Ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Dược Tông mấy người. Thanh niên biến sắc mặt, ánh mắt đánh giá Dương Diệp, nói: "Ngươi chính là cái kia ở đế đô môn khẩu đánh giết vương giả cảnh Dương Diệp." Dương Diệp thủ đoạn hơi động, tử linh kiếm xuất hiện ở trong tay, chỉ phía xa thanh niên nói: "Ta không thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm, một câu nói là để ta mấy người này tiên tiến truyền tống trận, vẫn là chiến." Thanh niên hai mắt nhắm lại, trong mắt lập lòe lạnh lẽo hàn mang, hắn là rất tự tin, cũng cho rằng chắc chắn đánh giết trước mắt cái này chém giết quá vương giả cảnh Dương Diệp, thế nhưng hắn rõ ràng, hắn tuyệt đối không thể địch nổi đối diện kiếm tông 10 người, cho dù thêm vào phía sau hắn tu la cùng một cái khác sư đệ cũng phải không thể. Thậm chí, một cái không làm được, 3 người bọn họ vẫn đúng là muốn ngã xuống ở đây. Tuy rằng bọn họ cũng có thể giết chết kiếm tông chí ít 7-8 người, thế nhưng như vậy đáng giá không? Nếu như tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, kiếm tông những người này tách ra, vậy bọn họ hoàn toàn có thể không cần tử một người liền hết mức sát quang kiếm tông người. Nghĩ tới đây, thanh niên chính là đã làm quyết định. Thấy thanh niên không nói, Dương Diệp cười gằn một tiếng, sau đó mang theo kiếm tông mấy người hướng đi truyền tống trận. Nếu như hắn thực sự là kiếm tông đệ tử, hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh đem Dược Tông 3 người ở lại chỗ này, thế nhưng hắn không phải, vì lẽ đó, hắn tự nhiên không thể đi vì kiếm tông mà liều mạng, đùa giỡn, kiếm tông là làm sao đối với hắn, hắn nhưng là nhớ tới phi thường rõ ràng. Ở Dương Diệp bên cạnh Mộ Dung Yêu môi đỏ hơi dương ra, nhưng vẫn là không hề nói gì đi ra. Lấy trí tuệ của nàng, lúc này cũng phát hiện Dương Diệp cùng kiếm tông quan hệ tựa hồ có chút không giống, không phải vậy lấy Dương Diệp tính cách hẳn là sẽ liều lĩnh đem Dược Tông người ở lại chỗ này, nhưng là Dương Diệp cũng không có làm như vậy. Nàng muốn làm như vậy, thế nhưng nếu như Dương Diệp không phối hợp, nàng căn bản không tự tin đem đối phương ở lại chỗ này, thậm chí không làm được, còn muốn đem kiếm tông đệ tử, bao quát nàng đều đáp ở đây. Chỉ là đáng tiếc cơ hội này a. Mộ Dung Yêu thấp giọng thở dài. Nhìn kiếm tông người hướng đi truyền tống trận, một bên Dược Tông Tu La phẫn nộ nói: "Tiên quân sư huynh, chúng ta liền như vậy để bọn họ đi vào sao? Không phải vậy đây." Thanh niên nhạt tiếng nói: "Ngươi giác đến 3 người chúng ta, có thể chiến quá bọn họ 10 người." Tu La nghẹn lời. Hắn tuy rằng ngông cuồng, nhưng cũng còn không cuồng đến cho rằng bọn họ 3 người có thể chém giết đối phương 10 người, phải biết, Lúc trước hắn đã sử dụng tới sát ý, nhưng vẫn bị đối phương cái kia Tư Đồ Vinh bức đồng quy vu tận, mà ở kiếm tôn chúng trong đám người, cái kia Tư Đồ Vinh còn giống như không phải mạnh nhất. Chỉ là như vậy thật sự có chút không cam lòng a. Tu La mặt âm trầm nghĩ. Trên hư không, nhìn thấy Dương Diệp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiến vào truyền tống trận sau, cái kia Bạch Khởi mở hai mắt ra, nói. Thú vị tiểu tử. Kiếm tôn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiến vào Thập Vạn Đại Sơn sau, tiếp theo là Vượt Tôn, sau đó sẽ tới là Hảo Nguyệt Tôn. Hảo Nguyệt Tôn sau khi tiến vào còn lại liền không phân trước sau, tất cả đều là cùng nhau tiến lên. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 186. Tranh luận. Ở tham gia Thanh Vân Bảng huyền giả tiến vào truyền tống trận một khắc đó, cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm Thanh Vân Sơn mạch một tòa trong núi thẳm đột nhiên vang lên một đạo tiếng giống giận dữ, chợt toàn bộ mặt đất run rẩy kịch liệt lên, vô số đủ loại huyền thú từ bốn phương tám hướng phân tán mà đi. Vào đúng lúc này, toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch sôi trào, đại địa dường như địa chấn bình thường chấn động. Vạn thú chạy trồm, như vậy cảnh tượng, khí thế như vậy, đủ khiến một cách linh giả cảnh cường giả sợ hãi. Cách Thanh Vân Sơn mạch hơn ngàn dặm ở ngoài một ngọn núi bên trên tụ tập sáu thế lực lớn cùng các đại thế gia người đại biểu, ngoại trừ nhân loại ở ngoài, còn có một chút hình thể dũng mãnh. Vóc người đại hán khôi ngô, hiển nhiên, những đại hán này là hóa hình huyền thú. Thanh Vân Bảng chỉ có thể vương giả cảnh trở xuống huyền giả cùng linh giai trở xuống huyền thú tham gia, nếu như có vương giả cảnh trở lên cường giả, hoặc là vương giai trở lên huyền thú tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch, đôi kia các thế lực lớn cùng những kia huyền thú tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Vì lẽ đó, sáu thế lực lớn người cùng huyền thú đều ở nơi này giám thị. Phía trên ngọn núi này có tôn giả cảnh cường giả cùng linh giai huyền thú, lấy tinh thần của bọn họ cảm ứng, đủ để cảm nhận được Thanh Vân Sơn mạch tất cả, chỉ cần có tiên thiên cảnh trở lên người xuất hiện, bọn họ sẽ ngay đầu tiên biết được. Thanh Vân, nghe nói ngươi nguyên môn xuất hiện một cái nam vực từ trước tới nay siêu cấp yêu nghiệt. Phía trên ngọn núi, một tên khôi ngô đại hán nhìn hắn đối diện cách đó không xa một tên trên người mặc trường bào màu xanh người trung niên, hỏi. Tên là Thanh Vân người trung niên nhìn khôi ngô đại hán một chút, nói. Từ trước tới nay không dám nói, không hơn 1000 năm quái gì nhất, đúng là được cho. Nghe vậy, chu vi cái khác thế lực đại biểu đều là nhìn Thanh Vân một chút, cơn giận này coi là thật là cuồng rất a. Khôi ngô đại hán cười ha ha quơ tám do một nói. Thanh Vân, vậy ngươi còn dám để hắn tới tham gia Thanh Vân Bảng, không sợ hắn chết trẻ sao? Bực này thiên tài, nếu như chết hiểu ở này Thập Vạn Đại Sơn bên trong, vậy coi như đáng tiếc rồi. Chỉ cần ngươi hổ tôn giả tử tôn có thực lực, cứ việc giết chính là. Thanh Vân nhạt tiếng nói. Chỉ là hổ tộc giả. Huyền thú tu được không dịch, mà ngươi lần này lại để ngươi hổ tộc thế hệ tuổi trẻ tinh nhuệ ra hết, liền không sợ bị ta nhân loại thiên tài hết mức chém giết sao? Ha ha! Hổ tôn giả đột nhiên bắt đầu cười lớn, âm thanh xông thẳng lên trời, một lát, hắn ngừng lại, nói. Thanh Vân, câu nói này hẳn là ta tới nói mới là, nhân loại các ngươi thiên tài hết mức tới đây. Lẽ nào liền không sợ ta huyền thú đế quốc tinh nhuệ đem bọn họ hết mức chu diệt ở đây sao? Nếu như vậy, tương lai trong vòng mấy trăm năm chỉ sợ ta huyền thú đế quốc sẽ là nam vực chủ nhân rồi. Ai giết ai, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Thanh Vân nhạt tiếng nói. Hổ tôn giả ánh mắt ở những thế lực khác người đại biểu từng cách đảo qua, sau đó cười nói. Thanh Vân, nếu như ngươi nhân loại thiên tài đoàn kết nhất trí, ta huyền thú đế quốc những kia tinh nhuệ xác thực gặp nguy hiểm, thế nhưng đáng tiếc, ngươi cảm thấy ngươi nhân loại những thiên tài đó sẽ đoàn kết nhất trí sao? Nói đến, này ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn kiếm tông Ngọc Hành cùng dược tông Khô Cốt lão nhân, nói. Không nói những khác, liền nói kiếm tông cùng dược tông, ngươi rắc cho bọn họ hai tông này sẽ liên thủ đối địch. Lúc này, khô cốt lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói. Hổ tôn giả, ta nhân loại sự việc của nhau còn chưa tới phiên ngươi huyền thú đế quốc đến quản. Đối phó ngươi những kia huyền thú tử tôn, ta nhân loại thiên tài cần liên thủ sao? Chỉ cần ngươi huyền thú đế quốc không dở trò lừa bịp, phái ra linh giai huyền thú ở trong đó, ta dám cam đoan, ngươi huyền thú đế quốc lần này phái ra tinh nhuệ sẽ chết trống trơn. Khô cốt, không nghĩ tới mười mấy năm không gặp, thực lực ngươi không tăng dài bao nhiêu, này miệng lưới lợi hại đúng là trở nên mạnh mẽ không ít không ít a. Hổ tộc giả nhàn nhạt nhìn khô cốt một cái nói. Khô cốt còn chuẩn bị nói cái gì, lúc này Thanh Vân đột nhiên nói. Chúng ta không muốn ở này tranh đua miệng lưới. Thanh Vân bảng là nhân loại cùng huyền thú trong lúc đó tranh đấu, cũng là loài người chính mình trong lúc đó tranh đấu. Nếu như bọn họ ở trong đó chết rồi, vậy chỉ có thể nói thực lực bọn hắn không đủ. Nếu thực lực không đủ, đi cổ chiến trường còn không là tử. Đều là tử, còn không bằng chết ở nhân loại cùng huyền thú trong tay. Nghe vậy, khô cốt cùng hổ tôn giả đều là trầm mặc. Lúc này Dương Diệp vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn đối diện một con so với hắn đại gần 10 lần một con cự hổ. Con này cự hổ hình thể so với hắn vòng xoáy trong đan điền hai con lang vương, còn có đoạn hồn sơn mạch đầu kia đại địa hùng vương hình thể còn muốn lớn hơn. Huyền thú thực lực bình thường là lấy hình thể to nhỏ đến quyết định, đương nhiên, ngoại trừ tiểu gia hỏa loại này cá biệt yêu nghiệt. Trước mắt con này cự hổ hình thể khổng lồ như vậy, thực lực kia tự nhiên không cần phải nói. Đương nhiên, Dương Diệp không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy có chút xui xẻo, hắn vừa bị truyền tống tới đây thì, liền bị truyền tống đến con này cự hổ trước mặt. Nếu như không phải là bởi vì hắn phản ứng rất nhanh, e sợ lúc này hắn đã bị con này cự hổ nuốt vào phúc bên trong. Dương Diệp lần này không nghĩ nắm vương giai huyền thú đến tăng cường thực lực, hiện tại không phải là trước đây, ở xung quanh còn có vô số nhân loại huyền giả, nếu như hắn cùng con này cự hổ lưỡng bại câu thương, mười có tám. Chín là muốn tiện nghi những nhân loại khác. Ngay khi hắn muốn cho gọi ra tiểu gia hỏa thì ở trước mặt hắn cự hổ đột nhiên gầm lên giận dữ, thả người bổ một cái, như một tòa như núi lớn tầng tầng ép hướng về phía Dương Diệp. Dương Diệp mí mắt giật lên, không chút nghĩ ngợi hữu chân đạp đất, mượn mặt đất lực đảo thân thể bay lên trời. Bành! Cự hổ một cái vồ hụt, rơi ầm ầm mặt đất, nhất thời. Mặt đất kịch liệt run lên, một cái to lớn hố sâu xuất hiện ở trên mặt đất. Một đòn chưa bên trong, cự hổ nổi giận, ngửa đầu hét dài một tiếng, chợt, song trưởng đột nhiên đập trên mặt đất, thả người nhảy một cái, lần thứ hai mạnh mẽ va về phía chính đang đi xuống Dương Diệp. Lần này cự hổ tốc độ so với lần trước nhanh hơn chí ít gấp đôi, Dương Diệp căn bản muốn tránh cũng không được. Nhìn thấy cự hổ tốc độ, Dương Diệp trong mắt co rụt lại, ám đạo tốc độ thật nhanh, tốc độ này so với tiểu hôi cùng tiểu ngân còn nhanh hơn rất nhiều a. Nếu không thể tránh né, vậy cũng chỉ có thể ngạnh hám rồi. Không chung, Dương Diệp trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, về phía sau co rụt lại, quyền trên kim quang tỏa ra, ở cự hổ sắp va vào hắn một khắc đó, một tiếng hét to. Nắm đấm đột nhiên hướng về cự hổ đầu đánh tới. Bành! Dương Diệp hướng bầu trời bay ngược ra ngoài, không biết bay ngược bao xa, Dương Diệp thân thể trực tiếp hóa thành một điểm đen. Mà cái kia cự hổ cũng không chiếm được chỗ tốt, không chỉ có trên đầu xuất hiện một cái ao đi vào quyền ấm, càng là lấy so với lúc trước va về phía Dương Diệp tốc độ hướng dưới tàn nhẫn mà rơi xuống. Mặt đất run lên, thân thể cao lớn trực tiếp rơi vào mặt đất mấy trượng sâu. Dương Diệp sau khi hạ xuống, nhìn cái kia rơi vào mặt đất cự hổ, sắc mặt hơi nghiêm nghị. Lúc trước cự hổ cái kia một đòn, dĩ nhiên chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ, cũng may ở chữa trị phù chữa trị dưới, đã không có gì đáng ngại. Lúc này cơ thể hắn sức mạnh cùng phòng ngự, đã không xuống vương giai huyền thú, mà lúc trước lần đó giao phong, rõ ràng, hắn rơi xuống hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này Thanh Vân bên trong dãy núi huyền thú cường hãn bao nhiêu, đám nhân loại kia thiếu niên thiên tài có năng lực ai những này vương giai huyền thú một đòn sao. Lắc lắc đầu, đem những này tâm tư vứt ra trong đầu, những chuyện này không phải hắn nên lo lắng. Dương Diệp nhìn về phía cái kia đã từ trong hầm khiêu tới cử hổ, nói. Tiểu gia hỏa cùng tiến lên. Hắn chắc chắn dựa vào thực lực của chính mình giải quyết đối phương, thế nhưng lúc này hắn cũng phải cần bảo lưu thực lực, dù sao mặt sau còn có thật nhiều không biết nguy hiểm, vì lẽ đó hắn lựa chọn tốt chiến tốt thắng. Nghe được Dương Diệp, Tử Điêu chừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía xa xa cử hổ, chợt, một luồng áp lực vô hình lung hướng về phía đối phương. Nguyên bản đang chuẩn bị công kích lần nữa cử hổ, khi nó cảm nhận được Tử Điêu huyết mạch uy thế thì, so với nắm đấm còn đại trong hai mắt hung quang nhất thời biến mất hầu như không còn, ngược lại đổi chi chính là kiêng kỵ cùng sợ hãi, thân thể cao lớn càng là từ từ bỏ đi, ngoài ra, Dương Diệp càng là kinh ngạc phát hiện thân thể dĩ nhiên thật run lẩy bẩy. Một lát, cử hổ bò ở trên mặt đất, một bộ thần phục dáng dấp. Nhìn thấy cử hổ dáng dấp, Tử Điêu chừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, tiểu trảo sờ sờ Dương Diệp đầu. Liền như vậy xong, Dương Diệp còn không phục hồi tinh thần lại. Một cái vương giai huyền thú, so với tiểu hôi cùng tiểu ngân còn cường hãn hơn vương giai huyền thú, ở tiểu gia hỏa trước mặt, liền phản kháng đều không phản kháng liền thần phục. Một lát, Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, nhìn vẻ mặt tranh công tiểu gia hỏa, cười khổ nói. Tiểu gia hỏa, chúng ta giết nó có được hay không? Tuy rằng hắn cũng muốn thu phục này con vương giai huyền thú, thế nhưng hắn có thể chưa quên. Hắn lần này nhưng là có nhiệm vụ, vậy thì là muốn lấy 30 con vương giai huyền thú nội đan. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 187. Văn Nhân Nguyệt. Nghe được Dương Diệp, một bên cử hổ thân thể bò càng thấp hơn, ánh mắt nhìn về phía Tử Điêu trong mắt tràn đầy cầu xin vẻ. Tử Điêu vội vã lắc lắc đầu nhỏ, biểu thị không nên giết. Dương Diệp trên mặt nụ cười càng khổ, nói. Tiểu gia hỏa, ta không giết nó, coi như sống sót trở lại, cũng phải muốn thất bại. Tử Điêu như trước lắc đầu tựa hồ còn chưa đủ, hai con tiểu trảo còn đi bắt Dương Diệp đầu, sau đó dùng sức giêu. Được rồi, chúng ta không giết nó còn không được sao? Đem Tử Điêu ôm vào trong ngực, Dương Diệp bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Tử Điêu mau mau tiểu trảo vung lên, sau đó một tia sáng tím bao phủ lại bò trên đất đầu kia cử hổ, đem đưa vào Dương Diệp vòng xoáy bên trong đan điền, dáng dấp như vậy, lại như chỉ lo Dương Diệp đổi ý tự. Nhìn thấy Tử Điêu cử động, Dương Diệp có chút buồn cười, kỳ thực hắn lúc trước cũng chỉ là chỉ đùa một chút, ở cử hổ thần phục một khắc đó, hắn cũng đã từ bỏ giết đối phương. Một con vương giai huyền thú tay chân á, đầu hắn lại không bị cửa đập à, tại sao phải từ bỏ? Còn nữa, hay là bởi vì Tử Điêu quan hệ, hắn đối với huyền thú không chỉ có không có ác cảm, trái lại còn có chút hảo cảm. Hơn nữa lần này hắn cũng cảm giác được tiểu gia hỏa thái độ, vậy thì là không hy vọng hắn giết huyền thú. Đương nhiên, hắn tin tưởng nếu như có huyền thú điếc không sợ súng, muốn giết hắn tiểu gia hỏa vẫn là sẽ đứng ở hắn bên này. Cho tới huyền thú nội đan vấn đề, cái này kỳ thực căn bản không là vấn đề. Hắn tuy rằng không giết huyền thú, thế nhưng người khác sẽ không giết sao? Phải biết, cõi đời này đều là sẽ có thật nhiều tìm đường chết người. So với huyền thú, giết chút tìm đường chết nhân loại, tỉ như Dược Tông, Bách Hoa Cung người, hắn càng thêm vào hơn hứng thú. Đột nhiên, Dương Diệp hơi nhướng mày, thủ đoạn hơi động, trong tay Tử Linh kiếm quay về phía bên phải 10 trượng ở ngoài một viên đại thụ bắn nhanh mà đi. Bành! Đại thụ ầm ầm tiêu tan, một bóng người từ trong đó vọt ra. Nhìn người tới, Dương Diệp hai mắt híp lại, tay phải một chiêu, tử linh kiếm phi hóa thành một tia sáng tím bay trở về trong tay, trong cơ thể huyền khí trong nháy mắt phiên vọt lên, nhìn người đến, trầm giọng nói. Bách Hoa Cung, Văn Nhân Nguyệt, ngươi đến bao lâu? Người đến không phải người khác, chính là lần này Bách Hoa Cung tham gia Thanh Vân Bảng đệ tử đại biểu, Văn Nhân Nguyệt. Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp trong tay tử linh kiếm, nói. Thật là tinh diệu khống kiếm thuật, xem ra thực lực của ngươi so với nghe đồn còn mạnh hơn nhiều a. Ngươi đến bao lâu? Dương Diệp lần thứ hai trầm giọng hỏi, hắn nhưng không hy vọng chính mình bí mật bị Bách Hoa Cung người biết, không phải vậy, vậy hắn sau đó đều sẽ không được an bình. Có trọng yếu không? Văn Nhân Nguyệt nhạt tiếng nói. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn, nói. Xác thực, không một chút nào trọng yếu. Dương Diệp dứt lời thân hình hơi động, hóa thành một đạo tàn ảnh, bắn mạnh hướng về Văn Nhân Nguyệt, trong tay tử linh kiếm hư không quay về Văn Nhân Nguyệt đột nhiên một hoa, một nói kiếm khí màu vàng ấm trước tiên bắn về phía Văn Nhân Nguyệt. Đối với Bách Hoa Cung người, hắn là muốn gặp một cái giết một cái, nếu như ở bình thường, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, thế nhưng hiện tại nhưng là cơ hội tốt. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên ra tay, Văn Nhân Nguyệt cũng không kinh sợ, tay phải về phía trước tìm tòi, một viên cánh hoa lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt bắn về phía Dương Diệp luồng kiếm khí màu vàng ấm kia. Bành! Kiếm khí màu vàng ấm trong nháy mắt phá tan Văn Nhân Nguyệt cái viên này cánh hoa, sau đó tốc độ không giảm bắn về phía Văn Nhân Nguyệt. Thấy thế, Văn Nhân Nguyệt trong mắt lóe ra một vệt khiếp sợ, thấp giọng nói. Thật kiếm khí bén nhọn, không đúng, ngươi đây là ngũ hành huyền khí. Nói, tay phải lần thứ hai vung lên, một viên cánh hoa lần thứ hai bắn nhanh ra. Lần này, cái này cánh hoa tốc độ so với lúc trước tốc độ càng nhanh hơn, sức mạnh cũng so với lúc trước khủng bố rất nhiều. Bành! Ở Văn Nhân Nguyệt trước người một trượng nơi kiếm khí màu vàng ấm cùng cánh hoa kịch liệt chạm vào nhau, một đạo năng lượng nổ vang tiếng vang lên, hai người hóa thành một luồng sóng khí hướng bốn phía khuếch tán ra. Mà đang lúc này, Dương Diệp đã đi tới Văn Nhân Nguyệt trước mặt, không có bất kỳ phí lời cùng do dự, rút kiếm, từ trên xuống dưới đột nhiên một chém. Chiêu kiếm này, nhanh như chớp giật. Không, nhanh hơn cả chớp giật. Nhưng mà chính là này nhanh như chớp giật một chiêu kiếm, lại thất bại rồi. Không thể nói thất bại, bởi vì chiêu kiếm này chém xuống Văn Nhân Nguyệt một lọn tóc. Hồi tưởng lúc trước, ở Dương Diệp rút kiếm một chém thì, chỉ thấy Văn Nhân Nguyệt thân thể đột nhiên rủ gì hóa thành vô số đóa hoa phân tán ra đến, bản thể cũng phải rủ gì mà xuất hiện ở mười trượng ở ngoài, mà cùng lúc đó, hóa thành những kia đóa hoa lấy một loại tốc độ kinh người quay về Dương Diệp cắt chém mà đi. Như vậy đoạn khoảng cách, Dương Diệp căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể mặc cho những kia đóa hoa bắn nhanh ở trên người hắn. Bành, bành, bành. Dương Diệp trên người, như cùng ở tại thả pháo giống như vậy, vang lên từng đạo năng lượng nổ vang thanh. Văn Nhân Nguyệt sờ sờ trán mình nơi bị Dương Diệp chém đứt mái tóc, nhìn cái kia bị cánh hoa bắn trúng Dương Diệp, nói. Thật nhanh kiếm, chỉ là liền chút bản lãnh này sao? Như. Đột nhiên, lời nói thanh im bặt đi trong mắt kịch liệt co rụt lại. Chỉ thấy Dương Diệp vỗ vỗ trên người có chút y phục rách dưới, sau đó chậm rãi hướng đi nàng. Những kia cánh hoa uy lực xác thực rất mạnh. Nhưng đối với hắn Dương Diệp tới nói, vẫn còn có chút không đủ, dù sao cơ thể hắn phòng ngự đã so với bình thường vương giai huyền thú mạnh hơn. Tuy rằng kháng ở Văn Nhân Nguyệt công kích, thế nhưng Dương Diệp lúc này sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Trước mắt cô gái này thực lực, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn a. Lúc trước cái kia một chiêu kiếm đối phương không chỉ có thể né qua, vẫn có thể ở né tránh đồng thời, đối với hắn phát động công kích như vậy phản ứng coi là thật có thể dùng khủng bố để hình dung a. Đây là hắn hậu phát chế nhân ở đối với cung cấp huyền giả triển khai thì thất bại. Thật mạnh thân thể phòng ngự. Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp, nói. Nguyên lai chúng ta cho tới nay đều coi thường ngươi, không nói những khác, chỉ bằng ngươi thân thể này đối với chúng ta tới nói, chính là một cái uy hiếp không nhỏ a. Ta rất hiếu kỳ, Nam Vực hiện tại cơ bản đã không còn thể tu, coi như có, cũng phải một ít vô dụng. Ngươi là làm sao đem thân thể tăng lên tới như vậy? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vệt châm chọc, như trước chậm rãi hướng đi Văn Nhân Nguyệt. Văn Nhân Nguyệt gật gật đầu, nói. Cũng phải, nghĩ đến ngươi là sẽ không nói cho ta, ta rất hiếu kỳ, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy, cứ việc triển khai ra đi. Dương Diệp hơi nhướng mày, đối phương thái độ tựa hồ có điểm không đúng a, là ở cha hắn nội tình sao? Lắc lắc đầu, Dương Diệp không ở đi muốn những thứ này, khi đi đến Văn Nhân Nguyệt trước mặt ba trưởng thì trong cơ thể huyền khí trong nháy mắt tràn vào Tật Phong Ngoa bên trong, đồng thời sử dụng tới Tật Phong Bộ, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ, những kia tàn ảnh còn chưa biến mất. Mà bản thể chính là đã đi tới Văn Nhân Nguyệt trước. Cùng lúc trước giống như vậy, Dương Diệp rút kiếm một chém. Lần này tốc độ càng trước bên trên. Nhưng mà Văn Nhân Nguyệt nhưng là sắc mặt bất biến, như trước sở lại trò cũ. Ở Dương Diệp rút kiếm trong nháy mắt đó, thân thể chính là biến mất ở tại chỗ. Vô số đóa hoa trong nháy mắt lung hướng về phía Dương Diệp. Thấy thế, Dương Diệp cũng phải sắc mặt bất biến, tùy ý những kia đóa hoa kích ở trên người hắn. Cùng lúc đó, trong tay Tử Linh kiếm quay về xa xa vài chục trượng ở ngoài Văn Nhân Nguyệt bắn ra, Tử Linh kiếm nhất thời bắn như điện mà đi. Mà lần thứ hai thân hình hơi động, cùng sau lưng Tử Linh kiếm quay về Văn Nhân Nguyệt bắn mạnh tới. Nhìn thấy Dương Diệp kiếm bắn như điện mà đến, Văn Nhân Nguyệt cong ngón tay búng một cái. Hai viên đóa hoa bắn nhanh ra, đem Tử Linh kiếm trong nháy mắt bắn bay. Mà đang lúc này, Dương Diệp đã đi tới Văn Nhân Nguyệt trước mặt, nhìn thấy Dương Diệp tay không mà đến, Văn Nhân Nguyệt hơi nhướng mày, lẽ nào trước mắt nam tử muốn dùng nắm đấm đối phó nàng sao? Đột nhiên, một luồng cảm giác nguy hiểm đột nhiên ở Văn Nhân Nguyệt đáy lòng bay lên, Văn Nhân Nguyệt biến sắc mặt, tay phải cuốn một cái. Vô số đóa hoa trong nháy mắt tràn ngập ở tại trên tay, chợt theo bản năng hướng trên đầu hoàng đương quá khứ. Bành! Một đạo tiếng nổ lớn, Văn Nhân Nguyệt cánh tay tê dần, trên tay đóa hoa trong nháy mắt vỡ ra được, mà ngay khi nàng muốn lui lại thì, lóe lên một cái hào quang màu vàng nắm đấm đã đi tới bụng của nàng. Văn Nhân Nguyệt tròng mắt một tiếng, hét to nói. Hiện! Dứt lời! Một đóa hoa sen cánh giống bốn hoa đột nhiên xuất hiện ở tại bụng, chặn lại rồi Dương Diệp nắm đấm. Bành! Văn Nhân Nguyệt hướng sau rút lui mười mấy bước, Dương Diệp cũng không chiếm được chỗ tốt. Ở tiếp xúc được cái kia đóa hoa sen cánh hoa thì cả nhánh cánh tay tê dần chợt. Một nguồn sức mạnh từ cánh tay kia truyền tới trên người để cho cũng phải hướng sau chợt lui. Hắn lùi so với Văn Nhân Nguyệt còn xa đầy đủ lui hai mươi mấy bộ. Hai người cách không nhìn nhau đều là từ lẫn nhau trong hai mắt nhìn thấy khiếp sợ cùng nghiêm nghị. Mà đang lúc này, nguyên bản bị Văn Nhân Nguyệt đánh bay chuôi này Tử Linh kiếm đột nhiên hóa thành một tia sáng tím trong nháy mắt đi tới Văn Nhân Nguyệt trước, mạnh mẽ đâm hướng về phía khí trước ngực. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Làm cho Văn Nhân Nguyệt sắc mặt lần thứ hai kịch biến. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 188. Thăm dò. Ngay khi Tử Linh kiếm chặn đánh bên trong Văn Nhân Nguyệt thì giữa trường một vệt sáng xanh lóe qua. Bành. Dương Diệp Tử Linh kiếm bắn như điện mà quay về, bay trở về Dương Diệp trong tay. Mà lúc này Văn Nhân Nguyệt trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng tinh màu xanh lam viên hoàn. Lúc trước đánh bay Tử Linh kiếm chính là này luôn tinh màu xanh lam viên hoàn. Thật dù gì kiếm kỹ, này kiếm kỹ cấp bậc ít nhất cũng phải địa giai chứ. Văn Nhân Nguyệt tay cầm viên hoàn, nhìn Dương Diệp nói. Còn có ngươi trong tay trái nắm chuôi này không nhìn thấy kiếm cùng ngươi này thanh tử kiếm cấp bậc cũng có thể đều tại địa giai trở lên. Này kiếm tông đối với ngươi coi là thật là rất xem rất nặng a. Dương Diệp không có trả lời, không thể không nói trước mắt nữ nhân này thực lực thật sự rất mạnh, không chỉ có hậu phát chế nhân đối với hắn vô hiệu, liền ngay cả ngự kiếm thuật cũng bị cản lại, mà đối phương đến bây giờ nhìn lên, rất là nhẹ như mây gió. Dương Diệp biết đối phương căn bản còn chưa chân chính chăm chú. Nghĩ tới đây, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía trên bả vai Tử Điêu đối với hắn khẽ gật đầu. Sau một khắc, Dương Diệp hữu chân vừa bước, mượn mặt đất truyền đến lực đẩy cùng tật phong hoa, còn có tật phong bộ gia trì, thân thể quay về Văn Nhân Nguyệt bắn mạnh tới. Cùng lúc đó, trong tay Tử Linh kiếm càng là trực tiếp hóa thành một tia sáng tím, trong nháy mắt đi tới Văn Nhân Nguyệt trước. Lần này Dương Diệp không có nương tay, đem ngự kiếm thuật triển khai đến cực hạn, hắn cùng Văn Nhân Nguyệt cách xa nhau vài chục trượng, nhưng mà Tử Linh kiếm vẫn chưa tới một cái hô hấp chính là đi tới Văn Nhân Nguyệt trước mặt, cắt ra không khí khí bảo thanh ở giữa sân không ngừng vang lên. Văn Nhân Nguyệt sắc mặt bất biến, tay ngọc về phía trước tìm tòi. Nhẹ nhàng vung lên tay chân tinh màu xanh lam viên hoàn đột nhiên hóa thành vô số to bằng nắm tay viên hoàn lung hướng về phía Dương Diệp Tử Linh kiếm. Tử Linh kiếm cùng tinh lam viên hoàn gặp gỡ, không có nổ vang thanh, chỉ thấy những kia nắm đấm tinh màu xanh lam viên hoàn trong nháy mắt đem Dương Diệp Tử Linh kiếm cho chụp lại. Sau đó viên hoàn đột nhiên căng thẳng, đem Tử Linh kiếm gắt gao cho ràng buộc ở. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp biến sắc mặt, hắn Tử Linh kiếm là địa giai, ngự kiếm thuật tốc độ càng là nhanh như chớp giật, nhưng mà như vậy tổ hợp lại còn là bị trước mắt cô gái này viên hoàn cho chụp lại. Trước mắt cô gái này viên hoàn chẳng lẽ là trong truyền thuyết đạo khí hay sao? Không kịp muốn cái khác, bởi vì hắn đã đi tới Văn Nhân Nguyệt trước mặt, lần này Dương Diệp không có đang sử dụng hậu phát chế nhân, mà là tay phải nắm chặt thành nắm đấm trực tiếp quay về Văn Nhân Nguyệt ngực đánh tới. Quyền chưa đến, quyền phong đã đến, mạnh mẽ quyền phong khiến cho Văn Nhân Nguyệt quần áo áp sát vào thân thể mềm mại bên trên, dưới chân mặt đất càng là trực tiếp xuất hiện vài đạo sâu sắc quyền ấm. Văn Nhân Nguyệt trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, tựa hồ là đang kinh ngạc Dương Diệp sức mạnh, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Tay ngọc nhẹ nhàng một chiêu, một đạo viên hoàn xuất hiện ở trước mặt nàng, chặn lại rồi Dương Diệp nắm đấm. Bành! Viên hoàn trong nháy mắt vỡ vụn, Dương Diệp nắm đấm thế như trẻ tre đi tới Văn Nhân Nguyệt trước ngực. Văn Nhân Nguyệt như trước sắc mặt bất biến, chỉ là trong đôi mắt đẹp kinh ngạc dày đặc mấy phần. Ngay khi Dương Diệp nắm đấm muốn đánh vào Văn Nhân Nguyệt trước ngực thì cái kia đóa hoa sen cánh hoa lần thứ hai đột nhiên xuất hiện ở Văn Nhân Nguyệt bụng. Bành! Một quyền đánh vào cánh hoa bên trên, Dương Diệp toàn bộ cánh tay tê dần, Văn Nhân Nguyệt hướng lùi về sau 6-7 bộ, mà hắn thì lùi mười mấy bước. Cái này liên hoa huyền giáp chính là địa giai trung phẩm, sức mạnh của ngươi càng lớn, phản lực lại càng lớn, có thể nói, có này liên hoa huyền giáp ở, ta đã đứng ở thế bất bại. Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp nói. Nghe vậy, Dương Diệp mí mắt giật lên, nguyên lai đối phương này đóa hoa sen cánh hoa lại là địa giai trung phẩm huyền giáp, chẳng trách lấy hắn có thể so với vương giai huyền thú sức mạnh thân thể đều không thể đánh tan. Địa giai huyền giáp, này có chút khó làm a. Ngươi còn có lá bài tẩy sao? Đang lúc này, Văn Nhân Nguyệt bỗng nhiên nói. Làm sao? Dương Diệp nói. Ngươi rất muốn biết ta lá bài tẩy. Văn Nhân Nguyệt tay ngọc một chiêu, những kia chụp lại Dương Diệp Tử Linh kiếm viên hoàn bay trở về trong tay, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi rất để ta bất ngờ, ta rất muốn biết ngươi thực lực chân chính. Ngươi đến tột cùng là có ý gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Đến hiện tại, hắn cảm giác được trước mắt nữ nhân này thái độ đối với hắn rất là kỳ quái a. Theo đạo lý tới nói, đối phương hẳn là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng đối với Phương từ lúc trước đến hiện tại trên căn bản là vẫn ở phòng ngự, này rất không phù hợp lẽ thường a. Văn Nhân Nguyệt không nói gì, ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, trong tay vô số to bằng nắm tay viên hoàn bắn mạnh mà ra, cách Dương Diệp trước người một trượng khoảng cách thì, những này viên hoàn đột nhiên bùng nổ ra một trận lam quang, sau đó trong nháy mắt xung hợp tạo thành một cái to lớn viên hoàn bộ hướng về phía Dương Diệp, tốc độ nhanh chóng, so với Dương Diệp ngự kiếm thuật còn từng có chi. Biết viên hoàn khủng bố, Dương Diệp không dám khinh thường, thân hình hơi động, hướng về bên cạnh lói lên, nhưng mà cái kia viên hoàn nhưng là cũng theo hắn lói lên, lần thứ hai bộ hướng về phía hắn. Này viên hoàn chính là chuẩn thiên giai huyền bảo, có tiên thiên linh thức, trừ phi lực phá, không phải vậy coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, nó cũng sẽ chăm chú theo ngươi. Nhìn không ngừng tránh né viên hoàn Dương Diệp, Văn Nhân Nguyệt nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Dương Diệp không ở né tránh, trong cơ thể kim sắc huyền khí điên cuồng dũng vào trong tay ẩn kiếm bên trong. Khi viên hoàn lần thứ hai bộ khi đến, một tiếng hét to từ trên xuống dưới đột nhiên vừa bổ. Bành! Sức mạnh mạnh mẽ nhất thời đem viên hoàn đánh bay, nhưng mà sau một khắc, dường như hắn ngự kiếm thuật giống như vậy, viên hoàn lần thứ hai bắn mạnh mà đến. Dương Diệp biến sắc mặt, quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Nguyệt, biết muốn giải quyết trước mắt cô gái này mới có thể xin nhờ này viên hoàn. Niệm đến đây, Dương Diệp thủ đoạn hơi động, mười chuôi huyền kiếm xuất hiện ở trước mặt, chợt hơi suy nghĩ, Tử Linh kiếm cùng mười chuôi huyền kiếm công hướng về phía tinh màu xanh lam viên hoàn. Một thanh Tử Linh kiếm không cách nào chống lại tinh màu xanh lam viên hoàn, thế nhưng ở thêm vào 10 chuôi huyền giai huyền kiếm liền không giống nhau. Lúc này ở Tử Linh kiếm dẫn sắt đi, 10 chuôi huyền kiếm đã ngăn trở chặn lại rồi tinh màu xanh lam viên hoàn. Ngự kiếm thuật mạnh ở chỗ tốc độ nhanh, ở chỗ có thể khống chế vô số huyền kiếm, lại như hiện tại. Nhìn 11 thanh kiếm trên không trung đối kháng chính mình tinh màu xanh lam viên hoàn, Văn Nhân Nguyệt Mỹ trong mắt lóe lên một tia sáng, thở dài nói. Ta lúc trước đúng là coi thường ngươi này kiếm kỹ, không nghĩ tới ngươi này kiếm kỹ lại có như thế công hiệu, có thể đồng thời ngự kiếm 11 chuôi, ta nghĩ đây còn không là ngươi cực hạn, đúng không? Lúc này Dương Diệp cũng không chủ động công kích, hắn biết. Nếu muốn giết đi người trước mắt, trừ phi dùng tới kiếm ý thêm vào cái hộp kiếm bên trong 36 chuôi huyền kiếm còn có tử điêu phối hợp mới có thể. Hắn lúc trước bản muốn làm như vậy, thế nhưng hắn vẫn là từ bỏ. Bởi vì cho tới nay, hắn phát hiện đối diện nữ nhân này đối với hắn căn bản không có sát ý, như nàng từng nói, nàng thật giống là liền đang cố ý để hắn bại lộ lá bài tẩy như thế. Sự có kỳ lạ, đây là Dương Diệp ý nghĩ. Ngươi là làm sao ở thời gian ngắn như vậy tìm tới ta? Dương Diệp hỏi. Hiện tại hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy trước mắt cô gái này tìm tới hắn là bởi vì trùng hợp. Văn Nhân Nguyệt nói. Đây là ta Bách Hoa Cung bí pháp, sở dĩ tìm đến ngươi chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thực lực, chỉ đến thế mà thôi. Tại sao? Dương Diệp nghi ngờ nói. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Văn Nhân Nguyệt nói. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp nói. Nay xác thực không là của ta cực hạn, ta cũng xác thực nắm chắc bài, chờ ngươi trở lại vấn đề của ta sau đó có thể để cho ngươi nhìn ta một chút lá bài tẩy, ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, thẳng thắn nói. Ta đối với Bách Hoa Cung người thật sự không hảo cảm, ngày hôm nay, hai chúng ta chỉ có một cái sống sót rời đi. Ngươi rất có tự tin. Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp, nói. Ta rất chờ mong. Hiện tại có thể trả lời ta vấn đề. Văn Nhân Nguyệt lắc lắc đầu, nói. Bơ, vê, sơ, 39 sơ. Chờ ta nhìn ngươi lá bài tẩy mới có thể trở về đáp ngươi cái vấn đề này, hiện tại không thể. Thật sao? Dương Diệp con mắt chậm rãi híp lại, nói. Cái kia chỉ sợ ngươi không có cơ hội trả lời rồi. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Bành! Dương Diệp chân phải đột nhiên đạp, mặt đất trong nháy mắt nứt ra, thân hình quay về Văn Nhân Nguyệt bắn mạnh tới. Khi tiếp cận đến Văn Nhân Nguyệt hai trượng khoảng cách thì Dương Diệp kiếm ý đột nhiên triển khai ra, kiếm ý giống như là thủy triều dâng tới Văn Nhân Nguyệt. Khi cảm nhận được cỗ kiếm ý này thì Văn Nhân Nguyệt hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Mà còn chưa kết thúc, cùng lúc đó, một đạo năng lượng màu tím vòng tròn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Văn Nhân Nguyệt trước người, ở tại còn không khi phản ứng lại, liền đánh vào trên người. Hoa sen cánh hoa đột nhiên xuất hiện, chặn lại rồi tử điêu màu tím vòng sáng. Bành một tiếng nổ vang, màu tím vòng sáng trong nháy mắt tiêu tan. Mà lúc này, Dương Diệp đã đi tới Văn Nhân Nguyệt trước mặt, sau đó rút kiếm quay về Văn Nhân Nguyệt trước ngực, cái kia đóa hoa sen cánh hoa thẳng tắp đâm tới. Phá! Ở kiếm ý ra trì dưới, thêm vào Dương Diệp lúc này kiếm tâm sáng rực, Dương Diệp lúc này hậu phát chế nhân tốc độ cùng uy lực chí ít tăng cao vài lần không ngừng, ẩm kiếm chỗ đi qua, liền không gian đều xuất hiện một chút rung động. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 189. Rút đi. Ẩm kiếm đánh vào hoa sen cánh hoa trên, vắng lặng chốc lát, chợt bành một tiếng, hoa sen cánh hoa đột nhiên phá tan đến. Một luồng sóng khí từ giữa hai người đột nhiên bộc phát ra, đem hai người chấn động chợt lui. Mới vừa lùi, Dương Diệp chính là mạnh mẽ dừng lại thân thể, sau đó tùy ý những kia sóng khí oanh ở trên người hắn. Bành! Sóng khí oanh ở trên người, Dương Diệp trên người y vật trong nháy mắt vỡ ra được. Sau một khắc, Dương Diệp thân hình hơi động. Lần thứ hai quay về vậy còn ở chợt lui Văn Nhân Nguyệt bắn mạnh tới. Mà ngay khi Dương Diệp động một khắc đó, trên bả vai hắn tử điêu chính là tiểu trảo vung lên, sau đó một tia sáng tím trước tiên đánh về Văn Nhân Nguyệt. Lúc này Văn Nhân Nguyệt khiếp sợ trong lòng thật sự không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nàng vẫn cảm thấy hắn đã nhìn thẳng vào Dương Diệp thực lực, nhưng mà sự thực nói cho nàng. Nàng vẫn là đánh giá thấp Dương Diệp thực lực, hơn nữa là quá đánh giá thấp. Trước mắt cái này tên không danh tiếng thiếu niên, lại lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm ý. Còn có cái kia vẫn bị nàng lơ là màu tím đáng yêu tiểu gia hỏa, vậy rốt cuộc là cái gì? Lại có thể phát sinh dù gì như thế công kích, so với Dương Diệp cái kia ngự kiếm thuật còn muốn dù gì? Văn Nhân Nguyệt không thời gian chấn kinh rồi, bởi vì cái kia tiểu tử khả ái rồi hướng nàng phát động cái kia dược dị tử quang. Cái này địa giai huyền giáp đã bị Dương Diệp đánh tan, nàng đương nhiên không dám ở ngạnh hám này nói tử quang, tay ngọc vung lên, vô số đạo huyền khí cánh hoa trong nháy mắt ngưng tụ ở tại trước mặt cao tốc xoay tròn lên. Bành! Huyền khí cánh hoa trong nháy mắt nổ tung, tử quang tốc độ không giảm đánh về Văn Nhân Nguyệt, nhưng mà ngay khi muốn oanh đến Văn Nhân Nguyệt trên người thì Văn Nhân Nguyệt thân thể đột nhiên rụt rì biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở bên trái vài chục trượng ở ngoài, lưu lại mấy chục đạo cánh hoa cùng tử quang oanh ở cùng nhau. Bành! Một đạo nổ vang thanh lần thứ hai ở giữa sân vang lên. Văn Nhân Nguyệt mới vừa ổn định thân hình, đột nhiên, trong mắt co rụt lại, thân hình lần thứ hai hơi động, biến mất ở tại chỗ, mới vừa biến mất ở tại chỗ, Dương Diệp chính là xuất hiện ở nàng nguyên lai chỗ đứng trước, mà Dương Diệp trong tay ẩm kiếm, chính bổ vào nàng chỗ đứng nơi, nếu như nàng tốc độ chậm là một khắc, lúc này chỉ sợ cũng đã bị Dương Diệp oanh thành hai nửa rồi. Một đòn lần thứ hai thất bại. Dương Diệp quay đầu nhìn về cách đó không xa Văn Nhân Nguyệt, sắc mặt nghiêm túc lên. Trước mắt nữ nhân này không hổ là Bách Hoa Cung trẻ tuổi một đời nhân vật đại biểu, mặc kệ là chiến đấu ý thức, vẫn là phản ứng đều là nhất lưu a. Ở thêm vào đối phương nhiều như vậy địa giai huyền bảo, còn có cái kia thân pháp quái dị, đây thực sự là một cái cực khó đối phó người a. Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp, sắc mặt không ở như lúc trước như vậy nhẹ như mây gió, mà là biến nghiêm nghị cực kỳ, nói: ta vẫn là coi thường ngươi, không, chính là tất cả mọi người đều coi thường ngươi. Lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể tiến vào Thanh Vân bảng 10 vị trí đầu, chỉ là ngươi nghĩ đến số 1, nắm cái kia Thanh Vân lệnh, vẫn còn có chút không đủ. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc mặt, trầm giọng nói: làm sao ngươi biết ta muốn bắt cái kia Thanh Vân lệnh? Mục tiêu Thanh Vân lệnh, việc này chỉ có sư phụ Lâm Sơn biết, sư phụ Lâm Sơn khẳng định là sẽ không cùng trước mắt nữ nhân này nói, mà sư phụ Lâm Sơn không nói, vậy này trước mắt nữ nhân này lại là làm sao mà biết? Đoán. Văn Nhân Nguyệt nói: ngươi muốn cứu sư, cứu mẹ ngươi, đương nhiên phải đi đoạt cái kia Thanh Vân lệnh. Thanh Vân lệnh tuy rằng không thể trực tiếp cứu ra mẹ ngươi, thế nhưng là có thể giảm bớt mẹ ngươi hình phạt, mà ngươi lại lấy tiên thiên nhị phẩm thực lực tới tham gia Thanh Vân bảng, vì lẽ đó ta cho rằng mục tiêu của ngươi hẳn là chính là cái kia Thanh Vân lệnh. Chỉ là nếu như thực lực của ngươi liền vẹn vẹn là như vậy, cái kia vẫn còn có chút không đủ, đừng nói nguyên môn cái kia mấy cái yêu nghiệt, chính là ta cùng cái kia Lãnh Tâm Nhiên, ngươi đều không nhất định có thể đối phó. Ngươi đến tột cùng là có ý gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Trước mắt nữ nhân này thái độ đối với hắn thực sự là quá không tìm thường rồi. Là ta có ý gì không trọng yếu? Văn Nhân Nguyệt nhạt tiếng nói. Ngươi nên cũng biết lần này nguyên môn cái kia Nguyên Đồng, ta tuy rằng không cùng hắn giao thủ quá, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, sư môn ta đã có bàn giao, nếu là ở vòng thứ 2 tỷ thí bên trong gặp phải hắn, có thể trực tiếp chịu thua. Thực lực của ta ngươi lúc trước cũng đã gặp, lấy thực lực của ta, sư môn ta cũng không coi trọng, ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng được đối phương. Dương Diệp lắc lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không cùng đối phương nói hắn hiện tại chỉ là sử dụng tới kiếm ý tầng thứ nhất. Kiếm ý tầng thứ nhất, hắn cũng đã đem cô gái trước mắt địa giai huyền bảo nổ nát. Nếu như sử dụng tới hết thảy kiếm ý, hắn chắc chắn trọng thương đối phương. Sở dĩ nói trọng thương đối phương, mà không phải giết đối phương, là cân nhắc đối phương có thể nắm giữ ngụy đạo khí. Nếu như đối phương không có ngụy đạo khí, hắn chắc chắn trực tiếp giết chết đối phương. Còn nữa, cái hộp kiếm của hắn cùng phá long quyền còn chưa triển khai, cái hộp kiếm phối hợp ngự kiếm thuật thêm vào kiếm ý gia trì, còn có cái kia từng để cho Mạc lão cũng vì đó tán thưởng phá long quyền, hắn vô cùng tin tưởng trực tiếp giết chết người trước mắt. Sở dĩ không ra hết lá bài tẩy giết đối phương, chỉ là hắn cảm thấy sự có kỳ lạ, hắn mơ hồ có loại cảm giác người trước mắt này nhận thức mẹ của nàng. Ngươi trên bả vai này con màu tím tiểu gia hỏa, nhưng là thú vương. Văn Nhân Nguyệt đột nhiên lên tiếng hỏi. Ngươi biết mẫu thân ta? Dương Diệp hỏi ngược lại. Văn Nhân Nguyệt trầm mặc. Thấy thế, Dương Diệp càng ngày càng cảm giác mình đoán đúng. Người trước mắt vô cùng có khả năng nhận biết mình mẫu thân, lập tức lần thứ hai lên tiếng hỏi. Mẫu thân ta ở Bách Hoa Cung cũng còn tốt. Trầm mặc một lát, Văn Nhân Nguyệt nói. Tình huống có chút không ổn, mẹ ngươi nàng lúc trước triển khai cấm pháp, tu vi đại hạ, hơn nữa còn tổn thương ngũ tạng lục phủ, lại đang đoạn tình nhai đáy vực bị âm sát gió lạnh săn vặt. Nói đến đây, Văn Nhân Nguyệt liếc mắt nhìn một bên hai mắt đỏ đậm, sắc mặt đã bắt đầu giữ tợn Dương Diệp, do dự dưới lại nói. Bất quá cũng còn tốt, lấy nàng nội tình, chống đỡ cái mấy năm vẫn là có thể, nếu như ngươi có thể bắt được Thanh Vân lệnh, để Bách Hoa Cung giảm bớt nàng hình phạt, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Một lúc lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, bình tĩnh dưới tâm tình của chính mình, nhìn về phía Văn Nhân Nguyệt, nói. Cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Ta biết ngươi còn có lá bài tẩy, hay là còn có cái kia trong truyền thuyết ngụy đạo khí, thế nhưng ta cho ngươi biết, những này đều cứu không được ngươi, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Nếu như là Bách Hoa Cung khác đệ tử, hắn đương nhiên không sẽ phí lời nhiều như vậy. Thế nhưng trước mắt cái này không giống, hắn đương nhiên sẽ không cho là mẫu thân hắn ở Bách Hoa Cung không có một người bạn. Nếu như nữ nhân trước mắt này, hoặc là nói nữ nhân này trưởng bối cùng mẹ mình có quan hệ gì, vậy hắn giết, sau đó làm sao đi theo mẹ mình bàn giao. Văn Nhân Nguyệt khóe miệng hơi cuộn lên, trên mặt lần thứ nhất lộ ra một cái tâm tình, nói: ngươi thật sự rất tự tin, tuy rằng ta không biết ngươi đến cùng còn có cái gì lá bài tẩy, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, nếu như ta muốn chạy trốn, coi như là linh giả cảnh đều giết không được ta. Dứt lời, Văn Nhân Nguyệt thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ, mà bản thể đã dường gì xuất hiện ở xa xa hai bên ngoài hơn 10 trượng, không tới một tức thời gian, bóng người chính là hoàn toàn biến mất ở Dương Diệp trong tầm mắt. Cùng lúc đó, âm thanh từ xa xa chậm rãi truyền tới. Tử Tông ba người lúc này ở phía nam hơn 1000 dặm ở ngoài chung quanh tìm tòi Kiếm Tông người, nếu như không muốn ngươi Kiếm Tông bơ, vê, vơ, bê, năm o đệ tử chết hết quang, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút đi. Nhìn Văn Nhân Nguyệt biến mất ở tầm mắt trước, Dương Diệp khổ cười cợt, như Văn Nhân Nguyệt từng nói, nàng có này thân pháp quái gì ở, hắn vẫn đúng là giết không được nàng. Liền giống như tiểu gia hỏa, lấy tiểu gia hỏa kinh khủng kia năng lực, chỉ sợ cũng là tôn giả cảnh đều không đuổi kịp. Tuy rằng Văn Nhân Nguyệt thân pháp này vẫn còn không tính là thuấn di, nhưng so với tiểu gia hỏa cái kia thuấn di kém cũng không phải rất hơn nhiều. Ngược lại không phải hắn hiện tại có thể đuổi được. Lúc này, Tử Điêu đột nhiên chỉ xa xa Văn Nhân Nguyệt biến mất địa phương, sau đó tiểu trảo dùng sức giơ giơ tựa hồ muốn nói nó đuổi được. Dương Diệp xoa xoa Tử Điêu đầu nhỏ, cười nói: biết ngươi đuổi được, chỉ là chúng ta không cần thiết cùng nàng tử dập đầu. Nếu như nói bắt đầu hắn chỉ là suy đoán trước mắt nữ nhân này cùng mẫu thân nàng có quan hệ gì, cái kia nữ nhân này cuối cùng lời nói này thì lại để hắn khẳng định đối phương khẳng định cùng mẫu thân hắn có quan hệ. Tại sao? Bởi vì nếu như nữ nhân này không phải cùng mẫu thân hắn có quan hệ, căn bản không thể nhắc nhở hắn, còn có nói cho hắn cái kia nguyên môn nguyên đồng thực lực, còn có nói cho hắn Dược Tông đang tìm kiếm tông người. Đứng tại chỗ trầm mặc một lát, Dương Diệp thấp giọng thở dài, thân hình hơi động, mang theo Tử Điêu hướng về phía nam phi vút đi. Theo đè hắn cá nhân ý tứ, hắn là không muốn quản Kiếm Tông người chết sống, thế nhưng ở tiến vào Thanh Vân bảng trước, hắn đã đáp ứng Tô Thanh Thi, nếu như có thể trợ giúp một thoáng Kiếm Tông đệ tử. Bởi vì Tô Thanh Thi biết hắn có điều động huyền thú năng lực. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 190. Tìm đường chết. Đương nhiên, lần này đi phía nam cũng không trọn vẹn là đi cứu đệ tử của Kiếm Tông, dù sao hắn không phải là những kia tham gia Thanh Vân bảng Kiếm Tông đệ tử cha hoặc là mẹ. Hắn lần này đi kỳ thực chủ yếu là nhìn có hay không có ít lời gì mò, bởi vì tiểu gia hỏa duyên cớ, săn giết huyền thú lấy thú đan, hắn là đừng mơ tới nữa. Nếu không thể đánh huyền thú chủ ý, vậy cũng chỉ có thể đánh người chủ ý. Mang theo tiểu gia hỏa lao nhanh mấy cái canh giờ, khoảng chừng đuổi mấy trăm dặm lộ trình, dọc theo đường đi đúng là cũng đã gặp qua một ít huyền thú, bất quá bởi vì tiểu gia hỏa duyên cớ, hắn đều rất xa tránh khỏi. Sở dĩ không đem đối phương thu phục, chủ yếu là bởi vì tiểu gia hỏa không lọt mắt. Dương Diệp phát hiện đối với huyền thú chất lượng, tiểu gia hỏa là càng ngày càng chọn. Lại đuổi hơn 100 dặm lộ, đột nhiên, Dương Diệp dừng bước, nhìn về phía trước mặt hắn cách đó không xa. Ở trước mặt hắn vài chục trượng ở ngoài, hai người chính tỏ rõ vẻ đề phòng nhìn hắn, ở hai người bên cạnh còn nằm một con hình thể khổng lồ huyền thú thi thể, huyết còn đang không ngừng lưu. Hiển nhiên, Dương Diệp đến không phải lúc. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị lúc nói chuyện, hắn đối diện bên trái người thanh niên kia đột nhiên nói: các hạ là Kiếm Tông đệ tử. Nói thanh niên lại đang bơ, vê, năm ít đa Dương Diệp tay trái Tử Linh kiếm liếc mắt nhìn.